Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Diễm, Sở đại tiểu thư giờ phút này vậy bừng tỉnh, biết mình cái này tốt tỉ muội, đồng nghiệp tốt trong lòng lo lắng là cái gì? Dẫu sao như vậy một phần công việc tốt quả thật tới không dễ, nói ra lại thể diện, tiền lương lại cao, liền chính nàng, đều là trước dài không thiếu giá phải trả, mới nhờ người đem nàng nhét vào tới, nếu như cứ như vậy không giải thích được thất lạc. Quả thật không có lợi lắm, ta cầm cái này cũng thật là, không có chuyện gì thật tốt đi đánh cuộc gì, hơn nữa thua cuộc còn thiếu nhiều như vậy lãi suất cao. Những người này vừa thấy cũng biết là ăn thịt người không nhả xương, nghĩ đến đây, Sở Diễm, Sở đại tiểu thư trong lòng lại không khỏi oán trách chết mình cái này tốt tỉ muội Vương Cầm. Người nói cái này thật tốt như thế một người, dính cái gì không tốt, nếu không phải là đi dính cái gì đánh cuộc tiền, lần này tốt lắm, tiền lương của mình tích góp thua cuộc nhiều như vậy không tính là, còn đổ thiếu mấy trăm ngàn lãi suất cao. Hơn nữa trước mình còn thật vất vả cho nàng quyên góp chút tiền, nàng lại có thể lại cầm đánh cuộc cũng không trước đem lãi suất cao còn lên, kết quả vượt thua càng nhiều. Thậm chí bây giờ muốn trước chạy ra ngoài tránh một chút đều bị người trước thời hạn nhận ra được tiếng gió trận tới phi trường. Ai, đây thật là đau, đau ca đúng không? Tiền ngươi có thể hay không gia hạn thêm chúng ta mấy ngày, A Cầm nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp còn ngươi. Nhưng dù vậy, nàng giờ phút này vậy vẫn là không cách nào chính mắt thấy được nhà mình tốt tỉ muội rơi vào ổ sói, chợt cường tráng dậy lá gan đi tới Tây Trang người đàn ông xăm, Đao Ca trước mặt nói. Gia hạn mấy ngày? Nào biết nghe vậy Đao Ca nhất thời sắc mặt trầm xuống, giọng âm hung hãn mở miệng nói, người hắn có phải hay không ngày thường nũ tiếp viên hàng không làm ngu? Ngươi lấy là chúng ta là hội chữ thập đỏ, nhàn rỗi không chuyện gì cầm tiền giải chơi. Liền cái này tiểu tiện hàng, thiếu tiền cũng muốn lưu, còn gia hạn. Gia hạn cái dám à? Hắn vừa nói, một bên một mặt hung tợn nhìn chằm chằm dây đeo hấp dẫn cô gái Vương Cầm, tựa hồ ánh mắt đem nàng gắt gao khóa lại, rất sợ nàng lần nữa chạy ra. Nào có, Đao Ca ngươi là thật hiểu lầm, ta không muốn chạy, thật không có muốn chạy, nghe vậy vậy dây đeo hấp dẫn cô gái Vương Cầm cả người run lên, thần sắc hơi trắng bệch nhưng vẫn là lại là cười xòa lại là cúi người chào nói. Mụ, ai quản ngươi nhiều như vậy, nhưng mà Tây Trang người đàn ông xăm Đao Ca nhưng trực tiếp cậy mạnh đem nàng tiếng nói cắt đứt, hung tợn vừa tiếp tục nói, lão tử nói cho ngươi, 600 ngàn, liền ngày hôm nay. Ngay bây giờ, nếu không ngươi hắn cái tiểu tiện nhân tối nay liền bồi chúng ta mấy người cứ việc chơi chơi, đến lúc đó chúng ta nói sau gia hạn mấy ngày chuyện. Hắn vừa nói, một bên sắc mị mị cười đều lại đưa tay hướng Vương Cầm vểnh cong ngực. Dừng tay, ngươi làm gì? Thấy tình cảnh này Sở Diễm, Sở đại tiểu thư nhất thời thần sắc biến đổi, thét to. Ngươi mẹ hắn tên gì? Là không phải là không muốn trả tiền lại, muốn đùa bỡn vô lại. Tốt lắm, sẽ đi ngay bây giờ đem các người lãnh đạo cho lão tử kêu đến, phía trên này giấy trắng mực đen viết lão tử xem bọn họ phải thế nào nói. Đao Ca lại thần sắc trầm xuống nói. Đừng, không muốn, van cầu ngươi Đao Ca, không muốn, dù sao cũng không muốn, ta bây giờ lập tức cho ngươi gom tiền, van cầu ngươi, cho ta một chút thời gian, cho ta chút thời gian. Nghe được Đao Thần lại nhắc tới cái này cha, vốn là vậy lần nữa bị đụng ngực, thần sắc theo bản năng tức giận dây đeo hấp dẫn cô gái Vương Cầm, ngay tức thì sắc mặt lại lần nữa kinh hoàng, mở miệng hốt hoảng cầu xin tha thứ. Nói đến đây, nàng lại lộ ra một bộ nước mắt giàn giụa, cực kỳ thương cảm thần sắc, dương dương hướng mình tốt tỉ muội Sở Diễm nhờ giúp đỡ nói, tiểu diễm lần này ngươi có thể nhất định phải mau cứu ta, cầu ngươi. Nếu là còn không bọn họ tiền, ta khẳng định chết chắc. Vừa nói, nàng còn lộ ra một vẻ sợ hãi. Còn không tiền lão tử liền đem ngươi làm đi trong sân bán. Lúc nào tiền cho lão tử góp đủ rồi, lúc nào lại cút cho lão tử trứng. Nhất thời Đao Ca lại lần nữa sắc mặt trầm xuống, hung tợn mở miệng nói, còn một bên theo thói quen hùng hùng hổ hổ nói, CMN, không có tiền ngươi hắn còn dám trang đại gia, mượn lãi suất cao. Thật lấy là chúng ta mấy người là ăn chay. Có lời thật tốt nói, có lời thật tốt nói, mà nghe được Đao Ca như thế nói, Sở Diễm, Sở đại tiểu thư nhất thời sắc mặt cũng có chút kinh hoàng, nàng cũng biết những thứ này lãi suất cao người cặn bã quả thật chuyện gì cũng làm được. Nàng gặp lại mình tốt tỉ muội dáng vẻ đáng thương, trong lòng trần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng, dậm chân nói, phải à đàn ta giúp ngươi góp góp. Thật tiểu diễm thật là thật cảm ơn ngươi, thật thật cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, sau này mỗi một tháng một phát tiền lương ta nhất định đúng lúc còn ngươi tiền. Nhất thời vậy dây đeo hấp dẫn cô gái một mặt kích động đến, có chút nùng trang diễm mặt mặt đẹp có chút đỏ bừng. Ngươi giúp nàng góp, tốt lắm, thật là tốt tỉ muội, nói nghĩa khí à. Nghe vậy vậy Sam Tây Trang nam tử đao ca tuét miệng cười một tiếng, một mặt dương dương đắc ý mở miệng nói, tốt lắm, ta bây giờ liền cho ngươi nửa giờ thời gian. Nửa giờ sau đó, 600 ngàn. Cái gì, nửa giờ ngươi để cho ta đi đâu góp nhiều tiền như vậy? Nghe vậy nhất thời vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư kinh hô. Ta quản ngươi đi đâu góp? Đây không phải là chính ngươi phải giúp nàng trả tiền lại sao? Nghe vậy Tây Trang người đàn ông xăm đao ca sắc mặt trầm xuống, trơ cháo không cười lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi, các người làm sao gom tiền ta không xen vào. Bất quá nếu là nửa giờ sau đó, hai ngươi góp không ra nhiều tiền như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta mấy người không khách khí, ngươi cái này tiểu tiện hàng đàng hoàng theo chúng ta trở về, ha ha. Vừa nói, hắn lại có thể một bên sắc mị mị đưa tay đi bắt dây đeo hấp dẫn cô gái Vương cầm cổ tay. À, không muốn. Đao ca van cầu ngươi không muốn, tiểu diễm, mau cứu ta tiểu diễm, van cầu ngươi, nhất thời vậy dây đeo hấp dẫn cô gái Vương cầm kinh hô một tiếng, một bên thần sắc tái nhợt lui về phía sau, một bên ngậm nước mắt làm bộ đáng thương nhờ giúp đỡ nói. Đừng, đao ca đừng như vậy đi, ngươi trước hết để cho chúng ta nghĩ một chút biện pháp, dẫu sao chúng ta cũng không phải là nhà giàu thiên kim, chỉ là một thông thường nữ tiếp viên hàng không, một số tiền lớn như vậy, tạm thời nửa khắc thật không biết hẳn làm sao góp đi ra. Gặp Tây Trang người đàn ông xăm đao ca lại có thể đưa tay đi kéo Vương cầm, Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời trong lòng hoảng hốt, sợ đối phương thật đem mình tốt tỉ muội mang đi, để cho nàng đi làm loại chuyện đó, chợt hung hăng một cắn hàm răng, vội vàng tiến lên nở nụ cười nói. Thiếu cho lão tử nói những thứ này có không có, nửa giờ, 600 ngàn. Nếu không đến lúc đó chúng ta xem ai thua thiệt, hừ, nhưng mà vậy xăm nam đao sẹo nhưng căn bản không mãi hết, hừ lạnh một tiếng, nói. Đao ca ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ lập tức gom tiền, lập tức gom tiền. Nhất thời vậy dây đeo hấp dẫn cô gái Vương cầm một bên thần sắc tái nhợt cười theo, vừa đem chị em gái tốt của mình Sở Diễm kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, tiểu Diễm, lần này ngươi có thể nhất định phải giúp ta một tay. Van cầu ngươi, bọn họ đều là chủ nợ, nếu là ta còn không trả bọn họ tiền, nhất định sẽ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ai kêu ngươi chạy đi sòng bạc vay tiền xã hội đen, hơn nữa còn mượn nhiều như vậy lãi suất cao có thể đây chính là 600 ngàn à, cũng không phải là 60 ngàn, 6 ngàn khối, nên đi nơi nào góp. Nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư đầu tiên là một hồi oán trách mà làm nàng nhặt được nhà mình tốt tỉ muội dương dương sắc mặt ảm đạm, vẫn là mềm lòng, một hồi không biết làm sao nói. Đúng vậy, đây chính là 6 lớn 600 ngàn, cũng không phải là 60 ngàn khối, 6 ngàn mau, cho nên cho dù là đối với nàng loại này ra cảnh coi như không tệ người mà nói, vậy vẫn là tạm thời bây giờ, căn bản cũng không biết đi đâu góp. Nếu không tiểu diễm, ngươi cho Trương Tuyền Trương thiếu gia gọi điện thoại chứ? Hắn vẫn luôn như vậy thích ngươi, hơn nữa trong nhà lại có tiền, lại là thị chính pháp ủy Trương Bí Thư Nhi tử con trai. Chỉ cần ngươi mở miệng hướng hắn mượn tiền, đối với hắn mà nói cũng chỉ chính là 600 ngàn mà thôi, hắn nhất định sẽ cho ngươi mượn. Có thể nhưng vào lúc này, vậy mắt khóc rưng rưng dây đeo hấp dẫn cô gái Vương cầm lại đột nhiên chần chờ nói. Bất quá ở hắn lúc nói chuyện, vô luận là nàng hay hoặc là cách đó không xa vậy Sam Tây Trang nam đao ca trong mắt cũng hơi lóe lên một tia giảo hoạt đạt tới cười nhạt vẻ. Nhất thời người sau còn hơi hướng sau lưng tiểu đệ tỏ ý, để cho hắn đi thông báo người nào đó, bởi vì là thời điểm đến hắn lóe sáng đăng tràng. Trương Tuyền. Không được, nhưng mà Sở Diễm Sở đại tiểu thư lại cũng không chú ý tới những chi tiết này, chẳng qua là làm nàng vừa nghe đến Trương Tuyền danh tự này, liền theo bản năng chán ghét lắc đầu, nói tên kia chính là một người cặn bã, không biết lừa công ty chúng ta nhiều ít tỉ muội, còn giả bộ là một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ. Ta bây giờ nhìn hắn liền chán ghét, tìm hắn mượn tiền, không được. Nhưng mà tiểu diễm, đây chính là 600 ngàn à, trừ Trương thiếu gia, ngươi còn có những bằng hữu khác có thể cầm ra nhiều tiền như vậy sao? Tiểu diễm, van cầu ngươi liền hơi ủy khuất một chút, giúp ta một tay đi. Nghe vậy dây đeo hấp dẫn cô gái Vương cầm thần sắc hoảng hốt, khóc được hơn nữa như mưa đứng lên. Nhưng mà Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhìn như vẫn là rất kháng cự, lộ vẻ được hết sức do dự. Bởi vì phải biết vậy Trương Tuyền Trương thiếu gia, đây chính là bọn họ cùng thành phố Châu nổi danh người cặn bã cậu ấm đại thiếu, không biết dựa vào bản thân mình tránh pháp ủy thư ký con trai danh tiếng, thân phận lừa dối các nàng công ty nhiều ít trẻ tuổi xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, thậm chí mang thai cũng có mấy cái. Có thể người này cặn bã nhưng gần đây đều là chơi liền ném, theo điểm ném ít tiền liền phủi mông một cái đi. Mà gần đây, tên này vừa tựa hồ đem nàng coi trọng, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng là nàng nhưng dù là một chút xíu đều không nguyện cùng loại người cặn bã này tiếp xúc nhiều. Bởi vì chân thực thật là ác tâm. Nhưng bây giờ thế nhưng vậy dẫu sao là 600 ngàn, nàng bằng hữu bên cạnh thật giống như thật đúng là không ai có thể một chút cầm ra nhiều tiền như vậy, nhưng nếu là không lấy ra được đây chẳng phải là thì phải để cho nàng chính mắt thấy được nhà mình tốt tỉ muội bị đẩy vào hố lửa. bị những cái kia lãi suất cao côn đồ mang đi. Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc vẫn là mềm lòng, dậm chân, lắc lắc hàm răng nói, ta được rồi. Ta cầm, ngươi trước đừng lo lắng, ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Thật chứ, vậy thì thật là quá tốt, lần này được cứu rồi, cảm ơn ngươi, Tiểu Diễm, thật rất cảm tạ ngươi. Có ngươi ra mặt mị lực lớn như vậy, Trương thiếu gia nhất định sẽ nguyện ý cho chúng ta mượn tiền. Nhất thời vậy dây đeo hấp dẫn cô gái Vương Cầm vui vẻ nói, trong mắt thoáng qua một tia gian kế được như ý vẻ. Ồ, đây không phải là Tiểu Diễm còn có Vương Tiểu Thư sao? Các người ở nơi này làm gì? Còn có mấy người các ngươi, là người nào, đem bạn ta vây ở cái này làm gì? Có phải hay không chuẩn bị mưu đồ gây rối? Ngay tại lúc này một đạo rối tra tiếng của Trách truyền tới. Nhất thời một cái ăn mặc đắt tiền Âu phục lùn trái bí đao nam tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ gặp hắn trải một bộ đầu trải ngược đầu cùng với cặp mắt cũng thật cao nâng lên, đồng thời ánh mắt còn mê gái nhìn chằm chằm Sở Diễm vậy thân bị nữ tiếp viên hàng không đồng phục bao quanh lồi lõm thích thú, ngạo nhân cao gầy thân thể mềm mại, hưng phấn nuốt nuốt nước miếng một cái. Trong miệng nhưng ở nghĩa tránh ngôn từ khiển trách, giống như, hắn theo Sở Diễm, Vương Cầm hai người rất quen. Trương thiếu gia ngươi làm sao ở nơi này? Thật quá tốt, có ngươi ở chúng ta ngày hôm nay khẳng định liền không có chuyện gì, ngươi nói là chứ. Tiểu Diễm. Mà ở thấy vị kia thẳng đứng đầu trải ngược lùn trái bí đao tây trang nam ra sân, ăn mặc hấp dẫn dây đeo Vương Cầm vậy nùng trang diễm mặt đẹp nhất thời gạt bỏ lau một cái vẻ kích động, vội vàng hướng bên cạnh mình Sở Diễm nháy mắt. Mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư vốn là theo bản năng tiếu nhíu mày một cái, không nghĩ tới lại có thể ở nơi này cũng có thể gặp cái này âm hồn bất tán chán ghét người ta hỏa, có thể lại làm nàng thấy mình tốt tỉ muội ánh mắt nghĩ tới bây giờ bọn hắn khốn cảnh, mặc dù trong lòng không biết làm sao, nhưng vẫn miễn cưỡng trên gương mặt tươi cười nặn ra một nụ cười nói. Tấm Trương thiếu gia ngươi tốt, ngươi tại sao lại ở đây? Ta đây không phải là mới vừa từ nước ngoài trở về. Các người kết quả này là... Thật may ta mới vừa rồi ngẫu nhiên hướng các người bên này liếc mắt một cái, phát hiện hình bóng tương đối quen thuộc cũng đã nói tới xem. Uy, ta nói mấy người các ngươi, làm cái gì? Không biết nơi này là công chúng nơi? Ở nơi này hù dọa người. Nghe vậy nhất thời vậy được gọi là Trương thiếu gia đầu trải ngược lùn trái bí đao khoe khoang vậy giải thích một chút nói mình mới vừa từ nước ngoài trở về. Rồi sau đó lại gặp hắn hết sức khí phái xông lên đi tới xăm tây trang nam trước mặt ánh mắt liếc mắng. Này, ta nói thằng nhóc ngươi có chút phách lối à? Làm cái gì, không nhìn ra chúng ta mấy người thân phận gì? Nhất thời vậy Sam Tây Trang Nam trong mắt lướt qua vẻ khác thường vẻ, rồi sau đó giống như là diễn xuất vậy quá to. Rất hiển nhiên, Tây Trang lùn trái bí đao không phải người khác, chính là trước Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư cùng với Vương Cầm trong miệng Trương Tuyền Trương thiếu gia. Vậy trước kia chính là bị Trần Phi hung hăng dạy dỗ một lần cái đó. Vốn là ban đầu, dính dấp đến như vậy đại nhân vật thân phận liền đường thành phố bí thư Đồng Văn Thành cũng tự mình cho ba hắn gọi điện thoại tự nhiên đưa tới hắn vị kia thành phố chánh pháp ủy thư ký lão ba tức giận thiếu chút nữa không đem Trương Tuyền mặt rút ra sưng cái mông đánh nát. Thậm chí sau đó, vì ở Đồng bí thư trước mặt làm đủ thái độ, hắn Trương Tuyền Trương thiếu gia thậm chí đều bị đưa đến nước ngoài địa phương chim không thèm ỉa né rất lâu cho đến gần đây, ngọn gió dần dần qua, ba hắn mới chậm rãi đồng ý để cho hắn chạy trở về tới. Cho nên ở nước ngoài nín lâu như vậy chúng ta Trương Tuyền Trương thiếu gia gần đây tự nhiên trong lòng lửa khô lợi hại, lại thêm tới một lần ngẫu nhiên Sở Diễm Sở đại tiểu thư loại này cực phẩm, lập tức liền động lòng, triển khai các loại quấn mãi không bỏ, mặt dày vô sỉ thế công, chỉ tiếc tất cả đều không có hiệu quả. Bởi vì Sở Diễm căn bản coi thường hắn người này cặn bã. Cái này tự nhiên để cho chúng ta Trương Tuyền Trương thiếu gia khí được không được, bất quá hắn lại đột nhiên động linh cơ một cái, nghĩ đến vừa ra diệu kế. Cũng chính là ngày hôm nay một màn này diễn ra mụ, như vậy trong ứng ngoài hợp nhất định chính là không chê vào đâu được, lão tử còn chưa tin ngươi cái này tiểu tiện hàng không mắc câu. Thân phận gì? Nghĩ đến đây, hắn nhất thời uy phong lẫm lẫm ngẩng đầu lên, bày ra một bộ mình rất châu tư thái, ngẩng đầu, liếc xéo vậy sang Tây Trang Nam, nhìn hờ hững nói, nếu ngươi như vậy thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy bản đại thiếu liền cho ngươi cái cơ hội, nói cho ngươi. Nghe kỹ cho ta, bản đại thiếu họ Trương, tên Suối, ba ta chính là vốn là thành phố chánh pháp ủy thư ký Trương Toàn Xuyên. Bây giờ các người biết ta là làm gì? Hừ, ở bản đại thiếu trước mặt nói thân phận, đi theo hắn lại một mặt kiêu ngạo ngước đầu nói. Tê, cái gì, ngươi là Trương bí thư nhi tử, Trương thiếu gia. Nhất thời từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, vậy Sam Tây Trang Nam tử đao ca cùng với hắn tiểu đệ tất cả một mặt khiếp sợ nhìn Trương Tuyền, rồi sau đó cái trước lại là lộ ra một bộ chiến nguy nguy diễn cảm cười theo nói, nguyên lai là Trương thiếu gia, thật là thất kính. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta là im miệng. Bản đại thiếu có thể không có hứng thú gì biết ngươi là ai, nói đi, chuyện gì xảy ra? không biết Tiểu Diễm còn có Vương tiểu thư là ta Trương Tuyền bằng hữu. Con ngươi mọc lên ở trên mông, có thể vậy Trương Tuyền Trương thiếu gia nhưng trực tiếp lại uy phong lẫm lẫm đem cắt đứt một bộ mình theo Sở Diễm Sở đại tiểu thư quan hệ rất tốt tư thái, còn rất thân mật kêu cái gì Tiểu Diễm. Nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư theo bản năng nhíu mày một cái, nếu là ở ngày thường, hắn khẳng định không muốn nghe được Trương Tuyền loại này công tử ca kêu nàng như vậy thân mật, nhưng bây giờ Tiểu Diễm thật là quá tốt, lần này chúng ta được cứu rồi. Không hổ là Trương Tuyền Trương thiếu gia, hắn một đem mình thân phận bày ra, Đao ca bọn họ dám lời cũng không dám nói, tốt uy phong thật là hâm mộ ngươi, nếu là ta có thể có một người như vậy thích ta, vậy cũng tốt. Vậy ăn mặc hấp dẫn dây đeo Vương Cầm nhất thời kéo mình tốt tỉ muội nhỏ giọng nói. Hiển nhiên, nàng là rất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Nói cái gì vậy? Ta nhưng đối với hắn không một chút hứng thú, nhưng mà nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư vẫn còn là cao mày nói. Mà nhưng vào lúc này, vậy Sam Tây Trang Nam Đao ca đã cúi người gật đầu ở Trương Tuyền Trương thiếu gia trước mặt, một bên cúi người, một bên cười theo giải thích Trương thiếu gia, là như vậy, ngươi nghe ta giải thích. Chủ yếu là vậy tiểu tiện hàng ở chúng ta trong sân thua tiền, lại thiếu chúng ta không thiếu, hơn nữa tốt còn muốn chạy, cho nên, hắn vừa nói, một bên đưa tay chỉ người mặc hấp dẫn dây đeo Vương Cầm. Người sau nhất thời ngầm hiểu hơi gật đầu, lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương, ở Sở Diễm bên tai nhỏ giọng rưng rưng nói, Tiểu Diễm ta yên tâm đi, không có chuyện gì. Mà ở thấy mình tốt tỉ muội như vậy bộ dáng đáng thương, Sở Diễm không khỏi trong lòng mềm nhũn, trấn an nàng nói. À còn có loại chuyện này mà, Vương tiểu thư, là thật sao? Bất quá liền sau đó một khắc vậy Trương Tuyền Trương thiếu gia đã thanh âm dương lên, mượn cớ xoay người hướng Sở Diễm, Vương Cầm hai người nhìn lại, chợt hơi có chút nhíu mày nói, đánh bạc cũng không phải là chuyện gì tốt, ngươi xem, đều bị loại người này tìm tới cửa. Nếu như bị các người lãnh đạo phát hiện ảnh hưởng không tốt lắm à? Vừa nói, hắn cặp kia xấu xí ánh mắt còn hơi lộ ra liền lau một cái dâm n vẻ trong người xuyên hấp dẫn dây đeo ăn mặc Vương Cầm trước ngực thật tốt xuân quang lên, hung hăng dừng lại một hồi, sắc mị mị cả người nóng ran nuốt nước miếng một cái, lúc này mới lại lộ ra một bộ chánh nhân quân tử vẻ ánh mắt nhìn về một bên Sở Diễm Sở đại tiểu thư quan hoài nói. Bất quá nếu ngươi và Tiểu Diễm là rất tốt tỉ muội. Tiểu Diễm chuyện chính là ta Trương Tuyền chuyện, yên tâm đi, hết thảy dễ nói. Thật. Vậy thì thật là quá tốt, Trương thiếu gia thật là rất cảm tạ ngươi, ta Tiểu Diễm, ngươi xem, nghe vậy nhất thời vậy người mặc dây đeo Vương Cầm lộ ra thần sắc kích động, lại đang chúng ta Trương Tuyền Trương thiếu gia ánh mắt ám chỉ trong, ánh mắt quét về phía bên cạnh mình, tiểu nắm tay mình tốt tỉ muội Sở Diễm ống tay áo, rưng rưng đáng thương nói. Ta được rồi. Vốn là thấy một màn này, nghe được Trương Tuyền Trương thiếu gia trong miệng những cái kia chán ghét, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư trong lòng là vô cùng là chán ghét. Có thể làm nàng nghe được mình tốt tỉ muội làm bộ đáng thương giọng run rẩy cùng với trên gương mặt tươi cười sáng loáng nước mắt vẫn là không nhịn được sẽ mềm lòng, cưỡng bách mình ánh mắt nhìn về phía Trương Tuyền vậy ở nàng trong mắt mặt xấu xí bàng, gạt bỏ một nụ cười, cười theo nói, Trương thiếu gia, ngươi xem có thể hay không cho chúng ta mượn một khoản tiền. Tiền? Tiểu Diễm theo ta có thể đừng như thế khách khí, ta Trương Tuyền thiếu cái gì, chính là không thiếu tiền. Nói đi, nhiều ít. Nhất thời vậy Trương Tuyền hướng Vương Cầm âm thầm đưa đi lau một cái làm không tệ ánh mắt rồi sau đó cặp mắt dương lên dậy, bày ra một bức mình rất châu tư thái, nói. Số lượng có chút lớn, muốn mượn 600 ngàn. Nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư mặc dù buồn nôn, nhưng vẫn là ấp à ấp úng nói. Tuy nói nàng cũng rất rõ ràng, giống như Trương Tuyền Trương thiếu gia loại người này, hoàn toàn là ngậm chìa khóa vàng lớn lên, trong tay căn bản không thiếu tiền. Nhưng bây giờ nhưng muốn lấy thể diện của nàng theo như đối phương mượn nhiều tiền như vậy, nếu là bị mượn này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nói quả nhiên, nghe được Sở Diễm vừa mở miệng thì phải mượn 600 ngàn thời điểm, chúng ta Trương Tuyền Trương thiếu gia trong mắt nhất thời hiện ra lau một cái gian kế được như ý vẻ, chợt làm bộ như có chút khó xử, nói, 600 ngàn à? Muốn lập tức cầm ra nhiều như vậy, chỉ sợ sẽ có chút Trương thiếu gia, chúng ta biết mấy con số này hơi lớn, bất quá lấy ngươi thân phận, nhà ngươi cảnh, khẳng định hoàn toàn không bất cứ vấn đề gì. Ngươi nói là chứ, Tiểu Diễm. Vương Cầm lại mở miệng nói âm thầm cho mình tốt tỉ muội nháy mắt giống như rất sợ Trương Tuyền Trương thiếu gia nàng cái này cây bây giờ duy nhất rơm dạ sẽ biến mất như nhau. Thấy tình cảnh này Sở Diễm mặc dù trong lòng không biết làm sao, nhưng vẫn là không có biện pháp miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười mở miệng nói, Trương thiếu gia, ngươi xem chúng ta đây không phải là quả thật không có biện pháp, nếu không ngươi hỗ trợ một chút. Ngươi yên tâm, khoản tiền này A Cầm sau này nhất định sẽ vẫn còn cho ngươi. Ngươi nói là chứ, A Cầm. Nàng đi theo lại giữ lại một cái lòng, bổ sung nói. Đó là đương nhiên, nghe vậy Vương Cầm nhất thời liền vội vàng gật đầu nói. Nếu Tiểu Diễm ngươi cũng tự mình lên tiếng, vậy ta Trương Tuyền khẳng định không thể từ chối. Nói hết rồi, chuyện ngươi mà chính là ta Trương Tuyền chuyện, bất quá cái này 600 ngàn, cái này trong chốc lát ta chỉ sợ cũng không lấy ra được nếu không cho ta một ngày thời gian. Nhất thời vậy Trương Tuyền Trương thiếu gia vang vang có lực mở miệng, đưa mắt quét về phía vậy Sam Tây Trang Nam. Đó là đương nhiên không thành vấn đề, dĩ nhiên không thành vấn đề. Có ngươi Trương Tuyền Trương thiếu gia tự mình mở miệng, đừng nói là một ngày, ba ngày năm ngày cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Nhất thời vậy Sam Tây Trang Nam đao ca thức thời nịnh nọt cúi người gật đầu nói. Cái này còn không sai biệt lắm. Bất quá cũng chỉ 600 ngàn mà thôi, hơi cho ta chút thời gian là có thể tùy tiện góp đi ra, nếu không như vậy đi Tiểu Diễm, tối nay ngươi đến ta Hải Giang bên kia biệt thự tới lấy tiền. Nghe vậy chúng ta Trương Tuyền Trương thiếu gia lúc này mới đương nhiên gật đầu một cái, rồi sau đó một bản mập mạp xấu xí trên mặt lộ ra lau một cái cười đều, ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Diễm, cười híp mắt nói. Tên này cuối cùng là đem mình cái đuôi hồ ly lộ ra. Trương Tuyền, ngươi có ý gì à? Nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư thần sắc đại biến, mặt đẹp hiện ra lau một cái nóng giận nói. Đi biệt thự của hắn, đây nếu là thật đi, sẽ phát sinh chuyện gì còn không rõ lộ vẻ. Cái này Trương Tuyền đem nàng làm cái gì? Thật là người cặn bã, biến thái, làm sao thúi bê tử, không muốn. Nghe vậy chúng ta Trương Tuyền Trương thiếu gia nhất thời sắc mặt trầm xuống, giọng bất thiện hung ác nói, ngươi có phải là thật hay không lấy là mình là thứ gì? 600 ngàn cũng không mua được ngươi, vàng khảm. Cho mặt không biết xấu hổ đồ đê tiện, hiển nhiên hắn là thật không nghĩ tới cái này tiểu tiện hàng, đều như vậy, lại còn dám cự tuyệt hắn. Thật lấy là 600 ngàn là giấy. Nàng là vang khảm, mụ cho mặt không biết xấu hổ đồ, đồ đê tiện. Ngươi, nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư tức giận cả người run rẩy, một mặt sáng rỡ mặt đẹp lộ ra tức giận đỏ ửng, không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ nói ra loại này bẩn thỉu nói, ở như vậy trước mặt mọi người. Coi như sau đó một khắc một đạo thanh âm quen thuộc lại đột nhiên từ nàng bên tai vang lên, nói về ta xem ngươi bây giờ là không phải cần ta hỗ trợ. Đại bại hoại, là ngươi, mà trong tầm mắt gặp đột nhiên xuất hiện ở trước người mình thân ảnh quen thuộc chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời sững sốt một chút là ngươi. Dĩ nhiên còn có ngoài ra một vị làm vậy Trương Tuyền Trương thiếu gia thấy Trần Phi vậy tấm làm người ta khắc sâu ấn tượng trẻ tuổi gương mặt sau đó cũng là không nhịn được trước sững sốt một chút rồi sau đó ngay tức thì sắc mặt đổi được kinh biến đứng lên rồi sau đó vậy lùn trái bí đao vậy thân thể chặt điên cuồng run run. Trời ạ, tại sao hắn sẽ xuất hiện ở đây à? Mà vào lúc này đột nhiên lóe sáng đăng tràng dĩ nhiên là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Đại bại hoại, Sở Diễm kinh ngạc vui mừng kêu lên, này! Tiểu tử, ngươi người nào, đi xa một chút, bớt xen vào chuyện người khác. Hiểu không? Mà ở thấy đột nhiên toát ra cái không có mắt phá rối, vậy Sam Tây Trang Nam đao ca mắt minh nhanh miệng nhất thời nhảy ra, ánh mắt bất thiện nhìn Trần Phi còn có chút uy hiếp tựa như xông lên hắn phất phất tay cảnh cáo. Bóc, câm miệng cho lão tử. Nhưng mà hắn cũng lời còn chưa nói hết lại đột nhiên cảm giác được trên ót bị người hung hăng tới một chút phát ra nặng nề tràng pháo tay. Sau đó liền gặp vậy Trương Tuyền Trương thiếu gia hung tợn, da mặt kịch liệt lay động trợn mắt nhìn hắn, rồi sau đó nhìn về Trần Phi, chiến chiến nguy nguy, phi, phi ca tốt bộ dáng kia phải nhiều chân chó thì có nhiều chân chó, phải có nhiều hiến mị thì có nhiều hiến mị. Dẫu sao không có biện pháp à từ lần đó bị hung hăng sửa chữa sau đó, hắn sao có thể còn không biết Trần Phi là người nào. Tùy tùy tiện tiện một cú điện thoại, lại có thể để cho Đường Đường vốn là thành phố bí thư, hơn nữa lại là tỉnh một trong những cự đầu Đồng Văn Thành đồng bí thư cho mặt mũi, cho ba hắn gọi điện thoại. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa coi như là dùng cái mong muốn, vậy nhất định có thể biết đối phương tuyệt đối là cái loại đó bối cảnh, lai lịch thiên đại nhân vật lớn, xa không phải hắn Trương Tuyền loại này nhân vật nhỏ có thể đắc tội. Nếu không, hắn ban đầu vậy sẽ không như vậy thảm. Bị ba hắn tự mình chạy tới nước ngoài đi. Cái này, mà ở thấy một màn này, đang run mọi người nhất thời sợ ngây người. Nhất là vậy mới vừa rồi mới đúng Trần Phi không tiếc lời Sam Tây Trang Nam đao ca, lại là cả người giật mình một cái, sắc mặt biến, ngay tức thì ánh mắt trở nên có chút hoảng sợ. Ta trời ạ, Trương thiếu gia kêu hắn cái gì? Phi, Phi ca, nhất thời hắn chỉ cảm thấy mình một đôi chân cũng thiếu chút nữa mềm nhũn, sắp ngất đi. Có thể bị Trương Tuyền Trương thiếu gia, Đường Đường bản thị chánh pháp ủy tấm công tử bí thư gọi là ca, hơn nữa bây giờ Trương Tuyền bộ dáng kia còn nhiều hơn chân chó, thì có nhiều chân chó, phải nhiều hiến mị thì có nhiều hiến mị nằm CMN kết quả này là người nào? Sam Tây Trang Nam đao ca chỉ cảm thấy mình mau khóc thiếu chút nữa đi tiểu đi ra. Nói về ngươi thằng nhóc này làm sao như thế không nhớ lâu à, lúc này mới bao lâu, liền lại phạm đến ta tay đi lên. Có thể Trần Phi nhưng thật giống như căn bản lý cũng lười để ý hắn, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi quét về phía Trương Tuyền, cười mỉa, nhàn nhạt nói. Không phải Phi ca ngươi nghe ta giải thích. Ta không biết nàng cùng ngươi biết à. Nghe vậy vậy Trương Tuyền Trương thiếu gia nhất thời cả người giật mình một cái, trên mặt thần sắc một chút liền liếc, vội vàng giải thích. Làm trò đùa, hắn lại không ngốc, dĩ nhiên đã hiểu Trần Phi trong giọng nói giễu cợt. Mụ tên này làm sao như thế, âm hồn không tiêu tan à, nếu là sớm biết cái này ôn thần theo vậy tiểu tiện hàng biết, hắn coi như là lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám động cái gì tà niệm, cẩn thận à. Nói phải trái, ngươi loại nhân tài này không đi đóng phim thật là đáng tiếc. Vả miệng. Nghe vậy Trần Phi cười mỉa thì thầm một tiếng, rồi sau đó đột nhiên thần sắc một chuyển, có chút không kiên nhẫn khấu trừ trừ lỗ tai, nhàn nhạt nói. À, nghe vậy Trương Tuyền Trương thiếu gia nhất thời ngây ngẩn. Dĩ nhiên không chỉ là hắn, ngay tại trận những người khác, Sam Tây Trang Nam Đao Ca cùng với hắn vậy một phiếu tiểu đệ, còn có người mặc hấp dẫn dây đeo Vương Cầm cùng với chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư, giờ phút này đều dùng một loại cổ quái, kinh ngạc, thậm chí có chút ánh mắt sợ hãi hỗn tạp run rẩy nhìn Trần Phi. Bởi vì bọn họ mới vừa nghe được cái gì? Bọn họ lại có thể nghe được tên này, để cho Trương Tuyền Trương thiếu gia vả miệng. Trưởng ai, cái này hắn không nói nhảm sao? Nhất định là trưởng mình, nhưng mà cái này, phi ca ngươi cái này có phải hay không, nhưng vào lúc này vậy Trương Tuyền Trương thiếu gia sắc mặt có chút khó coi lắp bắp nói. Phi nói, hắn hiện nay trong lòng quả thật gắng gượng kiêng kỵ, gắng gượng sợ Trần Phi cái này một cú điện thoại là có thể mời được Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư người thần bí. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể nghe được cái gì? Nghe được đối phương để cho mình trưởng mình miệng. Trời ạ CMN, người hắn có phải bị bệnh hay không? Ta Trương Tuyền Trương thiếu gia thân phận gì? Ba ta nhưng mà vốn là thành phố chánh pháp ủy thư ký, nhưng mà ngay tại hắn trong lòng vô cùng bực bội trước gầm thét tâm tính vặn vẹo tiếng giống giận đột nhiên nhưng cảm giác được một hồi sức lực tấn công tới. Bóc, vô cùng thanh thúy chàng pháo tay ngay tức thì vang dội vang khắp ở mọi người bên tai. Nhất thời cơ hồ tất cả mọi người đều ánh mắt run lên, rồi sau đó theo bản năng mặt sợ hãi ngẩng đầu nhìn về đang đờ đẫn bụng mặt Trương Tuyền Trương thiếu gia cùng với tay còn dừng lại ở giữa không trung, sắc mặt bình thản thật giống như cái gì cũng không có làm Trần Phi, nhất thời thần sắc ngán lại. Nhất là vậy Sam Tây Trang Nam Đao Ca cùng với hắn như vậy một phiếu tiểu đệ, thậm chí người mặc hấp dẫn dây đeo Vương Cầm cũng ngay tức thì bá một chút trên mặt màu máu cởi không còn một mống. Hắn, Trương Tuyền Trương thiếu gia đó là người nào? Đây chính là vốn là thị chánh pháp ủy Trương Bí Thư thân nhi tử, coi như là ở nơi này tỉnh Chiết Giang nha nội vòng chưa có xếp hạng cao cấp nhất, nhưng tuyệt đối cũng coi là nói ra có mặt mũi, ai dám không cho mấy phần mặt mũi, ai dám tùy tiện ở trước mặt hắn cản rỡ. Nhưng bây giờ thì sao? Loại cấp bậc này đại thiếu nhưng lại có thể bị người ngay trước như vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, một cái tát hung hăng phiến ở trên mặt cái này hắn không phải chúng ta đang nằm mơ chứ? Cái này CMN cũng quá bóc. Có thể nhưng vào lúc này, lại một tiếng thanh thúy vô cùng chàng pháo tay vang khắp bên tai cạnh, nhưng lúc này đây, thanh âm này nhưng thật giống như búa nện như nhau, hung hăng gõ ở bọn họ trong trái tim, làm bọn họ nhất thời không nhịn được giống như bị đạp cái đuôi mèo như nhau, cũng thiếu chút nữa nhảy cửn lên. Trong miệng khô khốc vô cùng, cả người cũng đang run run. Cái này đại bại hoại, hắn, ngay tại chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư lúc này đều là giống nhau, vậy trên gương mặt tươi cười thần sắc cổ quái, rung động tới cực điểm. Nàng dùng tay cầm mở to mềm môi, trên mặt thần sắc ngây ngẩn, hoàn toàn không dám tin tưởng một màn này phát sinh. Tấm Trương Tuyền người nọ cặn bã, bây giờ đều bị quạt hai bàn tay. Bóc. Coi như sau đó một khắc vậy làm người ta vô cùng quen thuộc lại run rẩy vô cùng chàng pháo tay lại vang lên lần nữa, cơ hồ tại chỗ mỗi một người cũng không nhịn được ra mặt điên cuồng run lên, tim đập tốc độ nhanh muốn đột phá đến chân trời, lạnh cả người mồ hôi vèo một tiếng toàn nhô ra. Cái này, đây là thứ mấy bàn tay? Tốt hình như là cái tát thứ ba liền chứ, yên tĩnh như chết, tiếp theo chính là này thay nhau vang lên thô trọng tiếng thở, đừng nói Sam Tây Trang Nam Đao Ca cùng với hắn vậy một phiếu tiểu đệ, giờ phút này tất cả đều bị sắc mặt bị sợ thảm không có chút máu. Vào thời khắc này đang đứng ở Sở Diễm bên cạnh Vương Cầm cũng đã sớm chẳng biết lúc nào hai chân mềm nhũn, rớt ngồi dưới đất. Sắc mặt phải nhiều tái nhợt có nhiều tái nhợt, ánh mắt phải nhiều run rẩy có nhiều run rẩy. Cái này, điều này sao có thể à? Đây chính là Trương Tuyền Trương thiếu gia, vốn là thị chánh pháp ủy Trương Bí Thư thân nhi tử, thân phận bực nào thứ vị, nhưng bây giờ, nhưng, nói về miệng không làm không tịnh, liền thừa dịp còn sớm trở về học thêm một chút cái gì là lễ phép. Dĩ nhiên ngươi nếu là không phục bây giờ có thể nói cho ta nghe ư. Nhưng vào lúc này, Trần Phi rốt cuộc giống như là đánh thư thái, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi quét về phía Trương Tuyền, nhàn nhạt nói. Nghe vậy Trương Tuyền Trương thiếu gia bụng mặt hai bên trái phải mặt đã sớm đau nhói, đỏ bừng. giờ phút này hắn đang theo bản năng thần sắc giữ tợn vặn vẹo, có thể làm hắn nghe được Trần Phi lời nói này, cùng với lời kia trung bình loãng vô cùng giọng, hắn nhưng khó hiểu đột nhiên cả người giật mình một cái, là Phi ca dậy phải, là ta miệng không sạch sẽ, là ta đáng đánh, hắn cúi đầu, chiến chiến nguy nguy nói. Hắn rõ ràng mình không chọc nổi Trần Phi, hơn nữa dù sao đánh cũng bị đánh, lại ném chút mặt vậy cũng không sao đi. Mà ở thấy một màn này, mặt đều bị đánh sưng Trương Tuyền Trương thiếu gia, lại có thể không giống bọn họ trong tưởng tượng thốt nhiên giận dữ, mà lại là vào giờ phút này ngoan được theo cháu trai tựa như được còn thấp như vậy tiếng hạ khí theo như đối phương nhận sai. Một màn này nhất thời để cho những cái kia chạy tới thu lãi suất cao mọi người thấy đờ ra cả người toát ra hơi lạnh, nhất là đầu lĩnh kia Sam Tây Trang Nam Đao ca, giờ phút này lại là thiếu chút nữa, không hai mắt lộn một cái, trực tiếp ngất đi. Làm trò đùa, hắn có thể không sợ sao? Phải biết ở hắn trong lòng hoàn toàn đã nghiêu bước đến không muốn Trương Tuyền Trương thiếu gia, giờ phút này cũng thảm như vậy, mặt đều đã bị đánh sưng, thật là thảm như chó, nhưng lại còn là liền tức giận cũng không dám, còn như vậy thấp giọng hạ khí mụ, bọn họ thu lãi suất cao lại có thể nhận được loại này nhân vật kinh khủng bằng hữu trên mình. Cái này hắn theo tự tìm cái chết có cái gì khác biệt? Nhất thời hắn cả người liền hơn nữa run rẩy. Còn như vậy giờ phút này đã sớm rớt ngồi dưới đất Vương Cầm, lại là một đôi môi liền môi son cũng không che giấu được vậy lao tái nhợt vẻ. Nàng giờ phút này cả người đều ngây người, lộ hàng thân thể mềm mại vẫn còn ở run lẩy bẩy. Được rồi, cho bạn ta nói xin lỗi, sau đó cút đi. Nhìn ngươi thật là chướng mắt, nhưng vào lúc này Trần Phi lại mở miệng lần nữa, không nhịn được nói là nói xin lỗi, ta nói xin lỗi. Nghe vậy Trương Tuyền Trương thiếu gia nhất thời nhất lưu gió chạy đến Sở Diễm trước mặt các loại giọng sinh động, dùng từ để cho người nội mông bộ dạng sợ hãi nói xin lỗi, rồi sau đó không chút do dự tè ra quần lăn. Mà ở thấy tình cảnh này, tại chỗ những người còn lại lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh tất cả lấy một loại kinh hoàng, run rẩy ánh mắt nhìn Trần Phi. Nhất là những cái kia chạy tới thu lãi suất cao người, lại là từng cái chân cũng mềm nhũn, thần sắc trắng bệch không biết tiếp theo nên làm gì mới phải. Tốt lắm, bây giờ chúng ta bàn lại nói chuyện lãi suất cao mà. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi đột nhiên híp mắt vỗ một cái Đao ca bả vai, giọng cười mỉa mở miệng. Mà lần này, thiếu chút nữa bị không đem người sau 180 mấy cân thịt hù nằm xuống. À, không cần, không cần. Tiền không cần, đúng, thật xin lỗi, là chúng ta có mắt không tròng, không biết vị này nữ sĩ là bạn ngài, tiền kia cũng không cần, mà vậy Sam Tây Trang Nam Đao ca rất hiển nhiên cũng có chút thông minh, vừa nghe đến Trần Phi đề ra chuyện lãi suất cao mà, nhất thời cả người giật mình một cách chiến chiến nguy nguy cười theo nói. Đừng, thiếu nợ thì trả tiền, lẽ bất di bất dịch nói sau thiếu các người tiền người ta cũng không phải là biết ta chẳng qua là theo nàng là bạn mà thôi. Coi như sau đó một khắc Trần Phi lại đột nhiên híp mắt cười nói, đầu tiên là dùng ngón tay rớt ngồi dưới đất Vương Cầm, vừa chỉ Sở Diễm nói. Này, đại bại hoại, ngươi lời này có ý gì à? Vậy Sở Diễm rất hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra cho nên vừa nghe đến Trần Phi loại này phết quan hệ, một mặt mất hứng nói. Mà vậy Vương Cầm nghe vậy thấy vậy nhưng mặt đẹp chợt run lên, sắc mặt thay đổi được tái nhợt liền mấy phần. Ngươi có thể chớ vội bẩn thỉu ta. Trước nghe một chút cái này lão ca nói thế đó đi. Ừ, nói về, nàng thật thiếu các người tiền. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, lại có thâm ý khác nhìn một cái rớt trên đất đưa hấp dẫn dây đeo nhưng thần sắc khó hiểu dị thường tái nhợt Vương Cầm, rồi sau đó híp mắt hướng vậy Sam Tây Trang Nam Đao ca hỏi. Cái đó, cái này nàng quả thật thiếu chúng ta tiền. Trước ở chúng ta trong sân mặt thua, lại mượn chúng ta một chút nghe vậy Sam Tây Trang Nam Đao ca hơi sững sờ, nhìn lướt qua rớt trên đất thần sắc hơn nữa tái nhợt Vương Cầm, lắp bắp nói. À, hay là thật, vậy nàng thiếu các người nhiều ít tới, 600 ngàn sao? Nghe vậy Trần Phi ngược lại thì nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút rồi sau đó tò mò mở miệng hỏi. Cái đó, cái này tổng cộng hẳn là 400 ngàn. Nghe vậy Sam Tây Trang Nam Đao ca dáng vẻ run rẩy lắp bắp nói. 400 ngàn, vậy các ngươi hay là thật có thể à, đến lúc này đi một lần liền kêu cao một nửa, không hổ là cho vay lãi suất cao, dư tiền à. Nghe vậy nhất thời Trần Phi sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, sờ cằm thở dài nói. Phi ca là chúng ta sai rồi. Chúng ta có mắt không tròng, không biết đây là bằng hữu ngài, tiền cái gì cũng không cần, nghe vậy Sam Tây Trang Nam nhất thời mồ hôi lạnh trên trán chảy càng luống cuống, phát biểu cũng càng cà lăm. Đừng, ta cũng không phải là người không nói phải trái. Thiếu nợ thì trả tiền lẽ bất gì bất dịch nói sau một nhóm cũng có một nhóm đạo lý, nếu nàng thiếu các người tiền, vậy thì nên còn. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Người nói đạt được đơn giản, cái này cũng không phải là 40.000 khối, 4.000 khối kia như thế dễ dàng nói còn sẽ trả à. Nhưng mà nghe vậy Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư nhưng có chút bất mãn, một mặt buồn bực lẩm bẩm. Trong lòng oán trách Trần Phi đơn giản là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, vốn là đối phương đều nói thôi, có thể hắn nhưng lại có thể hết lần này tới lần khác muốn như thế nói cần phải còn, có thể vấn đề bây giờ là một số tiền lớn như vậy. Nàng tốt tỉ muội A Cầm làm sao có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy à, bóc. Nghe vậy Trần Phi đưa tay ở sở diễm sở đại tiểu thư đầu nhỏ lên gõ một cái, trêu ghẹo nói, vậy ngươi mới vừa rồi giọng còn lớn như vậy, nói muốn thay nàng trả tiền lại. Nha, ngươi làm gì? Nói cho ngươi đừng gõ ta đầu. Nhất thời sở diễm sở đại tiểu thư mắt khóc rưng rưng che đầu nhỏ bộc phát, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Trần Phi hét lớn. Chợt còn rất không nói lý hung hung hăng nói, nàng là bạn thân ta à, chẳng lẽ ngươi để cho ta cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng nhập hố lửa. Ta bỏ mặc, bây giờ chuyện này ngươi phải giúp ta. Ngươi còn đem ta ỉ lại vào. Vậy nhanh chóng tới đây để cho ta xem ngươi cái này tiểu mập đôn trị giá nhiều ít, nói về lâu như vậy không gặp ngươi có phải hay không lại lên cân. Nghe vậy Trần Phi nhất thời cười mỉa đưa tay ở trên mặt nàng bóp nặn, trêu ghẹo nói. Nha, đại bại hoại, ngươi mới mập, cả nhà ngươi cũng mập, ta cắn chết ngươi ô. Nghe vậy nhất thời chúng ta sở diễm sở đại tiểu thư nhất thời sắc mặt mắc cờ đỏ bừng dựng lông tóc, bởi vì nàng gần đây thật giống như quả thật có như vậy một chút xíu, thật chỉ có như vậy một chút xíu mập. Cái này đại bại hoại quá ghê tởm, lại dám nói ta mập, ta cắn chết ngươi. Này, ngươi nha loài chó, buông tay không đúng, cho ta buông miệng. Ta sai rồi, mau buông, huy. Nhất thời Trần Phi một mặt im lặng kêu to lên, thật vất vả mới đưa vậy loài chó bé gái miệng lấy ra. Hừ, bảo ngươi nói ta mập, nếu là lần sau ngươi còn dám nói, ta cắn chết ngươi, vũng. Mà ở thấy Trần Phi ở trước mặt mình cầu xin tha thứ, chúng ta sở diễm sở đại tiểu thư nhất thời giống như đánh thắng trận tướng quân, buông miệng, dương dương đắc ý ngấc đầu lên, mài răng, hung hung hăng nói. Ngươi cái này nha đầu thật là loài chó. Thấy vậy Trần Phi lại là một mặt không nói, đích nói thầm. Chợt hắn lại xoay người nhìn về vậy sam tây trang nam Đao ca, nói, Đao ca đúng không? Nói cho ta cái số tài khoản thẻ ngân hàng đi, ta cho ngươi chuyển tiền đã qua. Không, không cần, Phi ca, đều là chút tiền, liền làm hiếu mời ngươi có thể vậy sam tây trang nam lúc này nào dám thu Trần Phi tiền, lướt qua mồ hôi lạnh trên trán nói. Chẳng qua là hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị Trần Phi giọng không nhịn được ngắt lời nói, biếu ta. Ta cũng không phải là đại ca ngươi, biếu ta cái dám à. Được rồi, nhanh lên đem số tài khoản thẻ ngân hàng cho ta, hẳn còn liền nhất định phải trả. Này, đại bại hoại, đây chính là 400 ngàn, ngươi thật lập tức cầm ra được nhiều như vậy. Sở diễm sở đại tiểu thư không nhịn được ở một bên nhỏ giọng nói. Nàng bây giờ mặc dù đã nhìn ra Trần Phi cái này đại bại hoại sợ rằng lai lịch thật không liền Trương Tuyền Trương thiếu gia cái loại đó con nhà giàu đều ở đây tay hắn bên trong như vậy ăn tất, nhưng vấn đề là liền trên người hắn bây giờ thân thể này hàng vỉa hè hàng lớn như vậy khoản tiền, hắn lập tức thật có thể như thế tùy tùy tiện tiện lấy ra sao? Không phải 400 ngàn, mà là 600 ngàn. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt nói một câu, rồi sau đó cười đùa cợt nhã nói, ngươi lấy là ta là ngươi à, không có tiền còn cứng hơn ra mặt. Yên tâm đi, bản đại thiếu thiếu cái gì, chính là không thiếu tiền. Ngươi, hừ, nghe được Trần Phi lại bẩn thỉu mình, sở diễm sở đại tiểu thư không nhịn được tức giận khịt khịt mũi, nói lẩm bẩm nói. Mà nghe được Trần Phi lại có thể thật muốn thay vậy tiểu tiện hàng trả tiền lại, vậy sam tây trang nam Đao ca mặc dù trong lòng vui mừng, nhưng đi theo vẫn là theo bản năng lắp ba lắp bắp lướt qua mồ hôi lạnh, nói, đừng, đừng Phi ca, liền 400 ngàn chứ. Không, 300 ngàn, 300 ngàn, ta không kém chút tiền đó mà. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt quét hắn một cái, giọng lãnh đạm nói, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Ta không rảnh mà và ngươi ở nơi này mù mè nheo. Là cái đó, Abiu, đem máy quẹt thẻ cầm tới. Nghe được cái này vậy sam tây trang nam Đao ca mặc dù đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn là không dám phản bác nữa Trần Phi mà nói, không thể làm gì khác hơn là hướng sau lưng tiểu đệ chào hỏi. Nhất thời thì có một cái cao lớn thô kệch người đồ đen, chiến chiến nguy nguy cầm tới một cái máy quẹt thẻ. Thấy vậy Trần Phi không khỏi hơi xúc động và không nói. Mụ không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, cái này công cụ hay là thật là đầy đủ hết à? Ngay sau đó Trần Phi cầm ra thẻ ở phía trên trả 600 ngàn, rồi sau đó những cái kia chạy tới thu lãi suất cao một bên lòng tràn đầy vui mừng, lại một bên liền lăn một vòng hướng Trần Phi liền liền cúi người chào nói cảm ơn mấy câu, như một làn khói chạy được vô ảnh. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi lại có thể thật sảng khoái như vậy ném một cái thiên kim, giúp nàng còn 600 ngàn, lại còn không có lại trước thời hạn trước sự kiện kia mà ý nghĩa. Rớt ngồi dưới đất Phương Cầm nhất thời dịu dàng đáng yêu cặp mắt hơi sáng lên, hồn nhiên quên mất mình mới vừa rồi làm gì, đứng dậy sửa lại một chút mình có chút loạn nghi trang. Phi ca ngươi tốt, ta là Vương Cầm, là tiểu diễm bạn tốt. Cảm ơn ngươi giúp ta giải quyết phiền toái lớn như vậy, còn những cái kia tiền, ngươi yên tâm, những cái kia tiền ta nhất định sẽ mau sớm trả lại cho ngươi. Còn nữa, tối nay phi ca ngươi có rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, cảm ơn ngươi. Chỉ gặp nàng thân thể đã sớm bất chi bất giác ai gần Trần Phi, một bên ngón tay không lưu dấu vết đem bên trái trên bả vai đai tuột xuống liền mấy phần, lộ ra trước ngực mảng lớn mê người xuân sắc tròn trịa cao vút, rồi sau đó lại là ánh mắt quyến rũ hàm xuân xông lên Trần Phi bay một chút, dịu dàng nói. Lại nói lời này, nàng trái tim nhỏ còn không nhịn được nhảy. Có thể để cho Trương Tuyền Trương thiếu gia cũng sợ hãi như vậy người, dùng cái mông nghĩ cũng biết đây nhất định là vị bối cảnh kinh người nhân vật lớn, nếu có thể câu được như thế một vị công tử ca, vậy nàng Vương Cầm sau này, há chẳng phải là thăng quan tiến chức nhanh chóng. Phiền toái ngươi có thể hay không hơi cách ta xa một chút? Ta thật giống như với ngươi không quen. Coi như sau đó một khắc nàng một điểm này ảo tưởng nhưng nhanh chóng tan biến, bởi vì Trần Phi lại có thể nhìn hắn nhàn nhạt chán ghét nói. Làm trò đùa từ đầu tới đuôi mắt thấy toàn quá trình hắn, làm sao biết không biết nữ nhân này hoàn toàn là đang bồi Trương Tuyền thằng nhóc kia diễn xuất. Loại này bán đứng bằng hữu người, hắn thật là xem cũng không muốn liếc mắt nhìn, còn muốn câu dẫn hắn. Cũng không chán ghét, ta cầm, ngươi trước hay là đi thôi. Ngay tại nghe vậy Vương Cầm vậy tấm nùng trang diễm mặt ngay tức thì có chút cứng đờ, Sở Diễm Sở Đại tiểu thư thanh âm cũng đã lần nữa ở nàng bên tai có chút không thân vang lên. Nàng thở dài một tiếng nói, chuyện tiền, chính ngươi ghi nhớ Trần Phi số tài khoản thẻ ngân hàng, sau này có tiền liền mau trả lại cho hắn. Còn như chúng ta sau này, liền đến đây chấm dứt đi, đừng lại liên lạc. Ai, nàng lại không ngốc, rõ ràng đã sớm xem thấu hết thảy. Nàng sở dĩ không có lập tức bùng nổ chất vấn mình cái này chị em gái tốt tại sao phải thì ra như vậy Trương Tuyền loại người như vậy cặn bã tới liên thủ tới lừa dối nàng bởi vì cũng đã qua, đã không cần thiết không phải sao. Không phải, không phải tiểu diễm ngươi nghe ta giải thích ta thật là có nỗi khổ nghe vậy nhất thời vậy Vương Cầm mặt liền biến sắc vội vàng ngẩng đầu lên kinh hoàng thất thố lắc đầu, rồi sau đó ấp úng nửa ngày, mang nức nỡ nói ta cũng là không có biện pháp à. Ta thiếu bọn họ nhiều tiền như vậy, bọn họ buộc ta còn, nếu không liền đem ta bán được cái loại địa phương đó đi ta cũng là tuyệt lộ, mới, được rồi, ta biết ngươi có nỗi khổ, nhưng là ta cũng không muốn nghe nơi này. Đi thôi, nhưng mà Sở Diễm nhưng thần sắc có chút mệt mỏi đem nàng cắt đứt đi theo giọng đổi được thấp nói. Ta vậy tiểu diễm ta đi trước qua mấy ngày ta ở cho ngươi giải thích ngươi đừng tức giận, van cầu ngươi đừng tức giận. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi đứng ở một bên yên lặng nhìn ánh mắt cũng để cho nàng cảm thấy có chút lạnh cuối cùng Vương Cầm vẫn là thần sắc tái nhợt một bên giải thích một bên rời đi. Mà ở thấy tình cảnh này, nhìn người phụ nữ kia lảo đảo rời đi bối cảnh, Trần Phi trong mắt không nhịn được lướt qua lau một cái vẻ phức tạp, hướng bên cạnh Sở Diễm nhỏ giọng nói, tuy nói nàng quả thật có nỗi khổ, có thể loại này bằng hữu, có thể cái hấu ngươi một lần phỏng đoán cũng có thể cái hấu ngươi lần thứ hai, cũng không đáng giá được tha thứ. Cần ngươi quản, xen vào việc của người khác. Nghe vậy Sở Diễm Sở Đại tiểu thư lại hừ hừ lên, một bộ không muốn ngươi xen vào việc của người khác hình dáng. Ta nói ngươi cái này nha đầu thật là loài chó, ta là đang an ủi ngươi khỏe chứ. An ủi ngươi, nghe vậy Trần Phi nhất thời lườm một cái, không nói hỏi trời, cái này nha đầu nhất định chính là điển hình qua sông rút cầu ủm ta còn lòng tốt như vậy ý tốt nói muốn an ủi nàng. Ngươi mới là loài chó, hừ, đi cùng ta đi ăn cái gì ta không mang tiền, ngươi cho ta trả tiền. Nhưng mà chúng ta Sở Diễm Sở Đại tiểu thư đã lười được nghe hắn oán trách trực tiếp đưa tay đem hắn lôi đi. Tỉnh Chiết Giang cùng thành phố Châu sân bay, bên trong phi trường tiệm bán thức ăn nhanh bên trong, Trần Phi và Sở Diễm Sở Đại tiểu thư đang ngồi ở một xó xỉnh ăn no nê. Này, ngươi để cho ta mời ngươi ăn cái gì, liền ăn cái này. Trần Phi một bên thuận tay cầm lên một khối mới Orléans nướng cánh bỏ vào trong miệng gặp, một bên thần sắc có chút cổ quái nhìn trước mặt cũng đang ăn no nê, miệng đầy đều là dầu mỡ ngán, nước canh Sở Diễm Sở Đại tiểu thư, nghi ngờ nói. Nói về loại này cao nhiệt lượng thực phẩm rác rưởi, không phải gần đây bị thích đẹp phái nữ ghét cay ghét đắng sao? Hắn vốn đang lấy làm cho này bé gái lần này tâm tình không tốt bị bằng hữu bán đứng, nhất định sẽ hung hăng làm thịt hắn dừng lại, nào biết lại là ăn cái này, làm sao? Không được à, không được ngươi thì để xuống chớ ăn, cho ta. Nghe vậy Sở Diễm Sở Đại tiểu thư nhất thời khịt khịt mũi, thật giống như rất không cao hứng như nhau, lại có thể đưa tay đi bắt thả Trần Phi trước mặt bữa tiệc lớn. Này, đây là ta. Dừng tay, loài chó ngươi nghe không? Cho ta dừng tay, ta còn ăn chưa no à? Nghe vậy thấy vậy cái này còn liền được. Nhất thời Trần Phi không chút do dự mặt liền biến sắc liều mạng bảo vệ trước người mình bữa tiệc lớn tuyên bố bọn chúng quyền sở hữu. Làm trò đùa, nếu như bị cái này nha đầu cướp đi, vậy hắn ăn cái gì à? Không được tuyệt đối không được. Hừ, quỷ hẹp hòi. Lại có thể không biết xấu hổ theo một người nữ cướp đồ ăn, ngươi vẫn là một cái người đàn ông sao? Mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư cố gắng hồi lâu, lại có thể mới từ Trần Phi vách sắt vậy trong phòng ngự, giành được 2-3 cây khoai cái, nhất thời mất hứng hừ hừ lên, một mặt khinh bỉ. Nữ! Nói về ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi trừ bên ngoài đồng hồ lớn lên giống người nữ, những thứ khác điểm nào còn giống như? Này, tuy nói chúng ta ở xó xỉnh, nhưng ngươi có thể hay không hơi chú ý một chút chính ngươi hình tượng, đem giày mang lên, ngươi chưa thấy được bên ngoài những người đó đầu nhìn chúng ta ánh mắt thật kỳ quái sao? Đều ở đây khinh bỉ ngươi đâu? Nghe vậy nhất thời Trần Phi tức giận nói, chỉ Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư bị vớ bọc cũng đã đá hết giày cao gót bóng loáng chân nhỏ che đầu nói. Giống như cảm giác có chút mất mặt, xí, hừ, hừ. Bản đại tiểu thư trời sinh đoan trang, những nam nhân kia khẳng định đều là đang trộm xem ta, ngươi nói bậy nói bạ chút gì. Nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư lại mất hứng, người lỗ mũi nói lầm bầm nói. Bất quá đi theo nàng hay là đem giày cao gót của mình mặc vào, chợt có chút chưa thỏa mãn liếm liếm mình mềm môi bên trên dầu tí, mặt đẹp ửng đỏ, thanh âm đột nhiên có chút nhỏ tiếng đứng lên nói, này, đại bại hoại, ta còn không có ăn đủ, lại đi cho ta mua chút. Ta muốn khoai cách còn có cánh gà còn ăn. Này, chẳng lẽ ngươi không phải loài chó, là thuộc heo? Nói về chẳng lẽ ngươi gần đây dài mập như vậy, chính là bởi vì nguyên nhân này. Nghe vậy Trần Phi một hồi lẩm bẩm, nào có, ngươi mới lên cân, ngươi tất cả đều lên cân, tất cả đều là đại mập giấy. Mà nghe được Trần Phi loại này nhạy cảm lẩm bẩm, chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư đâu còn nhẫn nại được, nhất thời không nhịn được dựng lông tóc ưỡn ưỡn, mình không tính là hùng vĩ nhưng lại vừa đúng lúc ngực, một mặt hung hung hãn chất vấn, bản đại tiểu thư thân cao 1 thước 71, trọng lượng mới 51, nơi nào mập? Ngươi nói cho ta nơi nào mập, được được, không mập không mập. Bất quá, ngươi thật còn muốn ăn. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một hồi nhận sai, rồi sau đó cuối cùng một lần nữa xác nhận hỏi. Ta dĩ nhiên ai, thôi, không ăn, ăn nữa thật là lại phải mập, ta cũng không muốn lại đi giảm cân, thật là khổ cực. Nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư điều kiện phản xạ muốn gật đầu, có thể đi theo, nhưng gặp nàng mắt đẹp nổi lên lau một cái vùng vẫy và vẻ tức giận, lại giơ tay lên ở giữa ống hút ở đồ uống bên trong hung hãn quấy rối khuấy động, cuối cùng vẫn là buồn bực lựa chọn buông tha. Bởi vì nàng biết Trần Phi nói nàng mập là đùa giỡn, có thể nàng gần đây quả thật đã mập như vậy đinh điểm, 1,5-2 kg. Đây đối với nam sinh mà nói, có lẽ tăng gấp đôi nữa cũng không có quan đau ngứa, nhưng đối với bọn họ nữ sinh mà nói, coi như vấn đề lớn. Phải biết nữ sinh trọng lượng coi như là chỉ kém 0,5 kg, đó cũng là khác nhau trời vực chênh lệch. Sẽ rất buồn giàu, người không ăn. Vậy ta lại đi mua một ít, vừa vặn ta còn ăn chưa no đây. Nào biết nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên tiện tiện mở miệng nói, làm nghe nói như vậy Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư ngay tức thì dựng lông tóc. Đại bại hoại, ngươi lại dám khi dễ ta, ta cắn chết ngươi, cái này tên đại bại hoại. Ta cắn chết ngươi, hu hu, nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư hiện ra hết mình hiệp nữ bản sắc, cãi lộn đứng lên. Nắm lên Trần Phi một cái tay miệng liền xuống, này, ta nói chơi, tới thật, cho ta miệng rộng, loài chó ngươi nghe không? Miệng rộng à, nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu liền lại bi kịch, một bên kêu to, một bên thần sắc thảm hề hề. Nói về cái này từ nha đầu thật là loài chó, làm sao như thế thích động một chút là cắn người à, hừ. Nói chơi, vậy càng không thể tha ngươi, dám như thế khi dễ ta, đại bại hoại. Nhưng mà nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư càng tức giận hơn, lại dám nói là nói chơi. Ngươi cũng không biết lại đi mua một ít để cho ta ăn trộm một ít sao. Thật là quá ghê tởm, quá ghê tởm. Như vậy chơi đùa liền sau một lúc tiệm bán thức ăn nhanh bên trong tuyệt đại đa số người cũng hướng bọn họ bên này ném tới ánh mắt khác thường, chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư lúc này mới sắc mặt đỏ đỏ lúc này dừng tay, một bộ đánh thắng trận nữ tướng quân diễn cảm vậy, ngẩng đầu, nhìn giờ phút này đang một bộ thảm hề hề bộ dáng Trần Phi dương dương đắc ý nói, kêu ngươi dám khi dễ ta. Đáng đời, như thế hung, xem ngươi sau này ai dám lấy ngươi. Nam nhân bà, nghe vậy Trần Phi không nhịn được một hồi lẩm bẩm. Ngươi nói gì, nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư chân mày dương lên, nói. Không việc gì, không việc gì, ta nói ta đáng đời, nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đầu đong đưa theo lãng chống tựa như được cười xòa nói. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm, nếu là ngươi lần sau lại dám khi dễ ta, đừng trách ta còn cắn ngươi. Nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, vừa nhỏ tiểu nhân uy hiếp một hồi. Bất qua tiếng nói vừa dứt lại gặp nàng đột nhiên lộ ra lau một cái sắc mặt hồng hồng, ngượng ngùng thần sắc nhỏ giọng nói, này, đại bại hoại, chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi à? Nếu không có ngươi ở đây, ta cũng không biết phải làm gì mới phải. Được rồi, cảm ơn cái gì? Nếu là liền vì ngươi câu này cảm ơn, ta còn như thế lao tâm lao lực đứng ra giúp ngươi sao? Nghe vậy Trần Phi lắc đầu một cái, sao cũng được mở miệng nói. Một gõ chuyện quy nhất gõ chuyện, dù sao ta phải cảm ơn ngươi. Còn có tiền kia, ngươi yên tâm, nếu là A Cầm nàng không trả cho ngươi mà nói ta bên này vậy nhất định sẽ mau sớm góp đủ, sau đó cho ngươi đưa tới. Nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư đàng hoàng mở miệng nói. Cái này cũng không phải là ngươi thiếu ta, ăn nhập gì tới ngươi con A, nói sau, ngươi mới vừa rồi cũng nghe được ta bây giờ không thiếu tiền, đừng như thế khách khí. Nghe được Sở Diễm nhắc tới chuyện này, Trần Phi nhất thời biểu minh mình thái độ, nói. Cũng chỉ 600 ngàn mà thôi, đối với bây giờ hắn tới nói thật hoàn toàn không có chút nào phân lượng. Nói sau, vốn là ngày hôm nay tiền này lấy ra, hắn cũng chưa từng nghĩ tới thu hồi. Dẫu sao trông cậy vào một cái nát vụn đánh cuộc lại người bán đứng bằng hữu tuy nói cũng có thể, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều là không thực tế. Cho nên ngày hôm nay nếu không phải bởi vì Sở Diễm quan hệ, loại này chuyện hư hỏng mà, hắn căn bản là lười phải giúp. Vậy không được, ngươi đều đã giúp ta một chuyện lớn như vậy, lại để cho ngươi tốn kém, như vậy ta là được người nào? Ta sẽ trả, nhưng mà Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhưng kiên quyết nói. Nàng mặc dù có lúc hay thích đùa bỡn tiểu nóng này, tùy tiện, nhưng làm người nên có phẩm chất, ranh giới cuối cùng, nàng nhưng một cái đều không thiếu, một cái đều không kém. Vậy cũng tốt, đến lúc đó rồi hãy nói. Mà nghe được Sở Diễm Sở đại tiểu thư lời này, Trần Phi chần chờ một chút cuối cùng vẫn là không có nói thêm nữa. Bởi vì hắn rõ ràng, đây là một cái khí tiết phẩm cách vấn đề, khuyên hơn liền ngược lại hoàn toàn ngược lại, không cần phải. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát vậy lười được sẽ ở lời như vậy để trải qua nhiều dây dưa, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn Sở Diễm, bỗng nhiên mở miệng nói, ta nói, ngươi hiện tại tâm tình tốt một chút không? Tốt hơn nhiều. Cũng không phải đại sự gì, dẫu sao A Cầm là bạn ta. Nghe được Trần Phi lời này, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cười gỡ vuốt từ mình đồng phục vành nón bên trượt đi ra ngoài mái tóc thanh âm nhỏ nhuận mở miệng nói. Đúng vậy, tóm lại là bạn, tổng không thể để cho nàng thấy chết mà không cứu sao. Mà ở thấy đối phương loại này theo bản năng cử động, Trần Phi không khỏi con mắt hơi run một chút chiến, đi theo tai rơi xuống có chút nhỏ nóng ánh mắt hướng một bên quét tới. Tim đập khó hiểu có chút tăng nhanh. Không có biện pháp, tuy nói miệng hắn lần trước thẳng đem Sở Diễm gọi là nam nhân bà nhưng vấn đề là chân chính tình huống nhưng là cái này nha đầu có người phụ nữ nên có hết thảy, hơn nữa ít nhất vẫn là phần trăm 109 phần 10 đi lên đếm cái loại đó. Đừng có nói hay không, liền nói nàng bây giờ cái này cả người bị nữ tiếp viên hàng không đồng phục bao gồm lồi lõm thích thú thân thể mềm mại, liền tràn đầy cực kỳ thanh xuân tịnh lệ hơi thở, vậy thon dài, gót ngọc ở giày cao gót sấn nhờ giày lộ vẻ được vô cùng cái sức hấp dẫn, còn có vậy da thịt trắng nõn giống như ôn ngọc vậy. Tinh xảo dung nhan lại là lập lòe lượng lượng cho nên nàng đột nhiên như thế có vị phụ nữ tới một chút tự nhiên làm Trần Phi chưa kịp làm ra chống cự chuẩn bị, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên một tia rung động. Đinh đinh, đinh đinh đinh mà liền Trần Phi lúc này đang có chút thất thường lúc đó, Sở Diễm theo tay cầm túi nhỏ bên trong lại đột nhiên có tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Ai à, lúc này cho ta gọi điện thoại làm gì? Không biết ta đang đi làm sao? Mà nghe được mình tiếng chuông điện thoại di động reo, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm một tiếng, cầm lấy túi kéo ra dây khóa kéo, đem ở giữa mới nhất bản PP8 lấy ra. Chẳng qua là nàng vừa gặp điện tới biểu hiện nhưng hơi ngẩn ra, nàng. Chợt liền gặp nàng lập tức nhấn trên màn ảnh tiếp thông kiện. Này, Tiểu Diễm, ngươi ở đâu? Mau tới đây cùng ta uống rượu, ta tâm tình không tốt, mau tới đây cùng ta, hu hu hu, có thể nàng cũng còn chưa tới phải gấp nói chuyện lại bị micro bên trong truyền tới liên tiếp vọt mang nức nở tiếng ô ô hù được ngây ngẩn. Này, nàng, ngươi thế nào? Khóc cái gì à, ngươi bây giờ ở đâu? Ta lập tức đã qua tìm ngươi, đừng khóc rồi. Nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư hướng micro bên trong lớn tiếng kêu lên. Tiểu Diễm, ta ở Caesar Huy Hoàng gian phòng 0433, ngươi mau tới đây đi, ngươi không biết ngày hôm nay ta hu hu hu. Bên đầu điện thoại kia bị Sở Diễm gọi là nàng nữ sinh từ đầu tới đuôi đều là mang ủy khuất và tiếng khóc, ngay tại Trần Phi ở một bên cũng mơ hồ nghe được, khẽ cau mày. Nàng, danh tự này thật quen thuộc à, ồ thật giống như trước Sở Diễm qua sinh nhật cái đó trên mặt có chút mập chế môi, bụ bẩm nữ sinh, thật giống như liền kêu danh tự này chứ. Bởi vì nàng tên chữ rất đặc biệt cho nên hắn rất có ấn tượng. Chẳng qua là cái này lại là thế nào? Khóc thành như vậy, tốt lắm ta biết, Caesar Huy Hoàng 0433 đúng không? Nàng ngươi ở đó bên cùng ta bây giờ lập tức đã qua, nửa giờ. Nhưng vào lúc này Sở Diễm Sở đại tiểu thư đã cúp điện thoại. Sau đó liền gặp nàng một bên luống cuống tay chân thu thập mình túi, vừa hướng trước Trần Phi có chút ngượng ngùng nói, đại bại hoại ta được đi trước. Ngươi bây giờ liền chuẩn bị đi. Không đi làm. Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu chỉ trên người nàng nữ tiếp viên hàng không đồng phục. Đi làm, đúng nha, ta ngày hôm nay vẫn còn ở chỗ làm đâu. Ai, ngày hôm nay làm sao đi như vậy bối vận à, thôi ta hay là đi tìm lãnh đạo xin nghỉ một bữa đi, nàng khóc gắng gượng thương tâm, ta đều tốt lâu không gặp nàng như vậy. Sở Diễm cuối cùng vẫn là quyết định đi xin nghỉ một bữa, đi theo còn có chút lo âu nói. Và Vương Cầm bất đồng, nàng theo nàng đây chính là thật nhiều năm bạn tốt, từ một lên đại học liền bắt đầu cho tới bây giờ, có thể bây giờ đối phương đột nhiên không giải thích được khóc thành như vậy, nàng cũng cực kỳ lâu không gặp đối phó như vậy, tự nhiên trong lòng rất lo lắng. Kết quả này là chuyện gì xảy ra con a, vậy nếu không ta cùng ngươi cùng đi xem. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi theo ta cùng đi, nghe vậy Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư hơi ngẩn ra, rồi sau đó ngược lại là lập tức gật đầu một cái, nói, phải, dù sao nàng cùng ngươi là gặp mặt qua, liền lần trước ta qua sinh nhật lần đó. Nếu là thật có phiền toái gì, nói không chừng xin ngươi hãy hỗ trợ một chút, nguyên lai nàng là nghĩ như vậy. Ngươi ngược lại là đem ta làm miễn phí lao công liền à? Thôi, chủ yếu là bản đại thiếu trong lòng quá mức hiền lành, liền người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây đi. Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là lườm một cái, chợt nói. Đẹp được ngươi, khen ngươi đôi câu liền xuyễn lên. Được rồi, đi nhanh đi, ta còn được đi trước xin nghỉ một bữa. Nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư giống vậy lườm một cái, chợt lập tức rời đi Cơ Xương tiệm bán thức ăn nhanh, chạy đi tìm lãnh đạo mời một việc gấp giả, sau đó cùng Trần Phi ngồi chung lên xe taxi, hướng cùng thành phố Châu nổi danh tính buôn Caesar Huy Hoàng chạy tới. Cùng lúc đó, bên kia Caesar Huy Hoàng 0433, một người trên mặt có chút bụ bẩm cô gái tuổi thanh xuân ngay mặt sắc đỏ bừng cầm một ly rượu, đi đổ vô miệng. Rất hiển nhiên cái này em bé sơ sinh mập thiếu nữ không phải người khác, chính là Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư bạn tốt kiêm tốt bạn gái thân Trần Nàng. Ở tính buôn bên trong phòng VIP muôn màu muôn vẻ ánh đèn mờ tối chiếu rọi xuống, rõ ràng có thể thấy được nàng vóc người rất đều đặn, rất đầy đặn, lồi lõm thích thú, nên lồi địa phương đột nên gầy địa phương gầy, hơn nữa thân cao cao, vừa thấy chính là cái loại đó đi trên đường quay đầu trước tiên rất cao cái loại đó. Có thể nàng bây giờ nhưng thật giống như tâm tình rất gay gâu, không chỉ có cầm bia đi đổ vô miệng lại là trước mặt trên bàn bất ngờ đều đã có 2-3 cái không trung tử. Hiển nhiên đã uống không thiếu. Mà dưới tình huống này, bên trong căn phòng một vị khác nam tử gặp nàng lại còn như vậy, lại trực tiếp cầm ngay ngắn một cái cây bia hướng đổ vô miệng, nhất thời đem nàng rượu trong tay tử chặn xuống, có chút đau lòng mở miệng nói, nàng, ngươi làm gì vậy? Ta đây là tới cùng ngươi ca hát phát tiết, không phải tới cùng chính ngươi rót mình rượu, lúc này mới thời gian bao lâu, ngươi cũng uống bao nhiêu? Ca, trả cho ta, mà nàng kia nàng ở thấy trong tay mình rượu tử lại có thể bị anh mình đoạt đi, nhất thời một mặt ửng đỏ kêu to lên, muốn vươn tay đoạt trở về. Bỏ mặc anh hắn lại không cho nàng tìm một cơ hội, hơn nữa còn trực tiếp đem em gái nàng kéo đến cách xa thả rượu ghế salon ngoài ra một bên, lại là đau lòng lại là an ủi, nàng, ta biết ngươi tâm tình không tốt, trong lòng ủy khuất, có thể ngươi không thể tao đạp như vậy mình à, ngươi như thế uống, ngươi bình thường ai chịu nổi à. Nhưng mà ta chính là ủy khuất mà, dựa vào cái gì à. Nghe vậy, nàng kia nàng nguyên bản giấu ở trong hốc mắt nước mắt nhất thời tựa như không nhịn được vậy, bá một chút liền chảy ra, buồn không vui nói, rõ ràng chính là ta lấy được rồi thi viết hạng nhất, dựa vào cái gì thứ 2-3 tên đều đi vào, liền ta chưa đi đến đi. Nguyên lai nàng mấy ngày nay cho tới nay đều ở đây chuẩn bị thi công chức sự việc, mục tiêu là tiến vào thành phố Lâm Viên Cục. Để năm nay chàng này thiên quân vạn mã chen cầu độc mộc thi, nàng cũng không biết đốt đèn chiến đấu ban đêm, hạnh khổ nhiều ít cái ngày r đêm, trong nhà thành chất thành đống kiến thức chuyên nghiệp sách cũng không biết bị nàng lật nát vụn bao nhiêu trang. Nhưng bây giờ, nàng rốt cuộc thật vất vả lấy được rồi toàn thành phố thi viết hạng nhất thành tích tốt, lấy là rốt cuộc có thể thời gian cực khổ đã qua tiến vào thành phố Lâm Viên Cục công tác, nhưng nào biết lại vẫn là xuất hiện bất ngờ. Lần này tỷ thí xếp hạng nhì hạng ba người cũng trúng tuyển, có thể nàng nhưng lại có thể không có thể vào. Nhưng mà rõ ràng chính là nàng mới là thi viết hạng nhất được rồi. Hơn nữa nàng kiến thức chuyên nghiệp cũng không kém, chính là trường học kém một chút, là một phổ thông hai bản, nhưng điều này cũng không có thể thành là nàng như vậy không được chọn lý do chứ. Rất hiển nhiên, chuyện này tuyệt đối là có cái gì mờ ám. Nàng hơn phân nửa là bị vị kia có quan hệ có bối cảnh đơn vị liên quan cho tiệt hồ, cho nên nàng mới như thế tức giận, như thế ủy khuất. Cái này, dựa vào cái gì à? Chẳng lẽ có quan hệ liền có thể như thế tùy tiện làm bậy? Dựa vào cái gì à? Ai, nàng, bây giờ Lâm Viên Cục cũng không phải là cái gì thanh thủy nha môn, khắp nơi đều đang làm thành phố Mỹ hóa, chưa nói chi là chúng ta cùng thành phố Châu vẫn là một tỉnh lỵ thành phố. Loại này ngành đơn vị vị trí không biết bị nhiều ít cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm, lại không phải như thế dễ dàng có thể đi vào. Nghe vậy nàng nàng ca ca nhẹ giọng thở dài thán, lại không nhịn được nhỏ giọng mở miệng nói, hơn nữa ta trước kia cũng đi nhờ bằng hữu hỏi thăm một chút. Các người lần này thi viết hạng ba thúc thúc hắn hình như là thị cục tài chính lãnh đạo. Người suy nghĩ một chút đầu năm nay cái gì lớn nhất? Còn không phải là ông thần tài lớn nhất sao? Coi như là chính phủ đơn vị, ai dám không cho cái loại đó chấp trưởng bọn họ kinh tế mạch máu ngành lãnh đạo mặt mũi. Cho nên ta là được bọn họ bây giờ đưa nhân tình vật hy sinh. Nhưng vì cái gì là ta? Không phải còn có một thi viết hạng nhì sao? Nàng nàng nghe vậy lại là ủy khuất không được ngậm nước mắt một mặt không cam lòng nói. Dẫu sao thi công chức loại này thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc lại không phải tùy tùy tiện tiện có thể thi viết đệ nhất. Có thể coi là như vậy, nàng lại có thể đều bị quét xuống, dĩ nhiên không cam lòng. Hơn nữa chớ nói chi là thi công chức số người bây giờ là một năm một cái lật, nếu như nàng năm nay bỏ lỡ, năm sau ai biết lại sẽ là cái gì tình huống. Thi viết cái thứ hai người kia cũng có chú trọng thật giống như vốn là ở thành phố Lâm Viên cục có quan hệ. Nghe vậy nàng nàng ca ca lần nữa bất đắc dĩ giải thích. Không có biện pháp, đầu năm nay tuy nói quốc thái dân an, có thể vụng trộm cong cong đạo đạo quả thật vậy còn có không thiếu, ngươi thi thật tốt. Xin lỗi, ta sanh tốt, có quan hệ có bối cảnh, chính là do ngươi mạnh, làm sao? Không phục cắn ta à, ai ta, nghe vậy nàng nàng mặc dù vẫn là cảm giác lòng buồn bực nhưng nghe đến anh mình cho mình giải thích nhiều như vậy, hơn nữa chính nàng cũng không phải cái loại đó lần đầu rời nhà tranh nộn điều, vậy rõ ràng xã hội này có lúc thật phức tạp. Giống như bọn họ loại này dân chúng nhỏ cho dù bị khi dễ, cho dù không cam lòng, thì có thể như thế nào chứ? Còn không phải là chỉ có thể yên lặng chịu đựng, luôn không khả năng thật đi đụng bể đầu chảy máu chứ? Coi như nàng thật dám đi đụng, nhưng vấn đề là đụng được qua sao? Nàng nàng, bất quá ngươi vậy đừng nản chí, nếu ngươi có thể bắt được năm nay tỷ thí thứ nhất, vậy khẳng định là có chân tài thực học, ta và ba mụ cũng là ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Chẳng qua năm sau lại nỗ đem lực chúng ta trọng đầu lại tới, chỉ cần là vàng, còn sợ không chỗ sáng lên sao, nàng nàng ca ca an ủi. Ca, ngươi yên tâm đi, ta trong lòng bây giờ dễ chịu hơn, chúng ta hát hội ca đi, tiểu diễm chờ một hồi liền muốn đi qua. Nghe vậy nàng nàng cũng biết sự việc phỏng đoán cũng chỉ có thể như vậy, chợt có chút thấp nhưng vẫn là mạnh chống đỡ ra nụ cười, mở miệng nói. Ừ ta cũng rất lâu không có nghe ngươi ca hát. Lần này có thể nhất định phải một đầy đủ tai phúc à? Thấy tình cảnh này nàng nàng ca ca mặc dù đau lòng nhưng vẫn là chỉ có thể làm bộ như không nhìn ra gạt bỏ một nụ cười nói. Ai, không có biện pháp, ai kêu nhà bọn họ chẳng qua là dân chúng nhỏ, không quyền không thế đâu. Nếu như nhà bọn họ cũng có thể giống như hai người kia như vậy, trong nhà có quan hệ, có bối cảnh, phỏng đoán, liền sẽ không xuất hiện như vậy để cho người nín thở chuyện chứ. Như vậy hẹn hơn nửa tiếng sau đó, Trần Phi cùng với thay đồ thường Sở Diễm rốt cuộc lưỡng thững tới chậm. Đẩy ra cửa phòng VIP, nàng nàng, phát sinh chuyện gì? Người ở trong điện thoại mặt khóc thập quần ca ngươi cũng ở đây à? Vừa vào cửa, Sở Diễm nhất thời thần sắc khẩn trương, giọng quan hệ mở miệng. Bất quá nàng lời vừa mới nói đến một nửa, lại đột nhiên phát hiện trong phòng riêng lại còn có cái người đàn ông, cẩn thận vừa thấy, nguyên lai là nàng tốt tỉ muội nàng nàng thân ca ca Trần Quần. Tiểu Diễm ngươi tốt, vị này là... Nàng kia nàng ca ca gạt bỏ một nụ cười, nhiệt tình cùng Sở Diễm chào hỏi, chợt có chút hiếu kỳ đưa mắt về phía Sở Diễm sau lưng Trần Phi. Ở hắn trong ấn tượng, cái này Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhưng mà rất ít cùng phái nam đơn độc ở một đường, chẳng lẽ là ngươi, ta nhớ ngươi, ngươi là Trần Phi chứ? Làm sao ngày hôm nay các người ở một đường à, chẳng lẽ, hai người thật là loại quan hệ đó? Có thể nhưng vào lúc này, em gái nàng nàng nàng đã đột nhiên chỉ Trần Phi kinh hô. Sau đó một mặt hiệp xúc nhìn Sở Diễm tề mi lộng nhãn nói, Sở khoan đầu, ngươi cũng không già thực cả, nói một chút hai ngươi khi nào thì bắt đầu. Chẳng lẽ, lần trước sau đó các người liền đùa mà thành thật này? Trần mặt tròn nói bậy nói bạ chút cái gì chứ? Ta theo hắn cũng chỉ là phổ thông quan hệ, còn không phải là ngươi mới vừa rồi gọi điện thoại tới, cũng khóc thành như vậy. Nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời mất hứng, sắc mặt mắc cờ đỏ bừng chạy đến trên ghế salon đi cùng mình tốt bạn gái thân đánh làm một đoàn. Hụ hụ hụ người anh em, chúng ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Mà ở thấy tình cảnh này, vốn có chút đè nén bên trong phòng riêng đột nhiên nhiều hơn lau một cái để cho người huyết dịch lăn chuyển động xuân sắc, nàng nàng ca ca Trần Quần mí mắt run lên, chợt hướng Trần Phi có chút lúng túng nháy mắt. Phi nói ở hắn trong mắt Trần Phi và Sở Diễm có thể là loại quan hệ đó. Nhưng vấn đề là bây giờ em gái nàng thật giống như vậy đi hết, tự nhiên không thể để cho người trắng như vậy bạch chiếm tiện nghi cũng thấy hết. Caesar Huy Hoàng 0433 ngoài cửa phòng, nàng nàng ca ca Trần Quần cầm ra một cán Trung Hoa khói phân phát cho Trần Phi, lại lấy ra một cán PP bật lửa cho mình trước đốt, lại đem nó một bên đưa cho Trần Phi, một bên cười lên tiếng, người anh em, ta kêu Trần Quần, là nàng nàng ca ca. xưng hô như thế nào? Ta kêu Trần Phi, ngươi khỏe. Nghe vậy Trần Phi cười đưa tay, nhận lấy vậy pi pi bật lửa và khói, vậy thuận tay cho mình đốt lên. Vốn là hắn là không việc gì nghiện thuốc lá, bất quá vậy không phải là không thể rút ra, tự nhiên cũng không biết vặn vặn nạn nạn. Người vậy họ Trần, vậy thì thật là đúng dịp người trong nhà à, người anh em kia. Cũng là chúng ta cùng thành phố Châu người. Nghe vậy nàng nàng ca ca một hồi kinh ngạc tò mò hỏi. Ta không phải cùng Châu, ta là thành phố Bắc Sơn bên kia người. Nghe vậy Trần Phi phun một hớp khói vòng, cười trả lời. Thành phố Bắc Sơn, vậy cũng được cái địa phương tốt, ta có bạn học chung thời đại học ở bên kia làm ăn, trước kia lúc còn trẻ thường xuyên qua bên kia chơi. Mà nghe được Trần Phi đến từ Bắc Sơn, nàng nàng ca ca vậy không lộ xảy ra cái gì, thân là tỉnh lỵ thành phố lại có thể cao hơn người một bậc, ngược lại là cặp mắt lộ ra lo một cái nhớ lại nói. Năm đó hắn vừa mới tốt nghiệp, có thể theo thành phố Bắc Sơn bên kia bạn học cũ chơi rất hay, suốt ngày rượu chè be bét, bây giờ nghĩ lại cũng kích thích. Quần ca ngươi lời nói này, ngươi bây giờ cũng không già à, nói về, bên trong tình huống gì? Thuận lợi tiết lộ một chút sao? Nghe vậy Trần Phi khen một câu, lại đột nhiên mở miệng nói. Bên trong nha, ngươi nói muội muội ta. Ai, đừng nói nữa, bị nhân trung đồ nửa đường mà nhận hồ, bây giờ đang ủy khuất sinh khó chịu đấy. Trần Phi không đề ra cái này cha khá tốt, vừa nhắc tới, liên Trần Quần cũng có chút buồn bực đứng lên. À, nửa đường mà nhận hồ, lời này nói thế nào? Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, lại hỏi, là như vậy, muội muội ta năm nay không phải ở thi công chức sao? Vốn là nàng lần này bắt lại thi viết hạng nhất cũng lấy là 10 phần chắc 9, kết quả, vẫn còn là xảy ra vấn đề, bị người cho sau đó cư thường. Nàng nàng ca ca mặc dù buồn rầu, nhưng hay là cho Trần Phi giải thích. Hiển nhiên loại chuyện này mà phát sinh ở người bất kỳ trên mình cũng không thể trong lòng dễ chịu, chớ nói chi là cái này còn là phát sinh ở hắn muội muội ruột trên mình, tự nhiên càng làm cho hắn trong lòng nín một cổ chữ không phát ra được oán khí. Vừa vặn gặp được Trần Phi người này, liền muốn khuynh thuật. Dẫu sao nếu như em gái nàng lần này nếu có thể tiến vào thành phố Lâm Viên Cục, vậy cho dù nhà bọn họ của cải không tệ, vậy tuyệt đối là một kiện làm người ta mừng rỡ chuyện. Không chỉ là mặt mà có ánh sáng, đây càng là ý nghĩa nhà bọn họ cũng có cầm chén cơm sát người, ở chánh phủ đơn vị đi làm, nói ra, nhiều có mặt mũi à. Còn có loại chuyện này mà. Không phải theo lý thuyết trúng tuyển số người cũng hẳn là dựa theo thành tích tới an bài sao. Hơn nữa còn là thi viết thứ nhất, loại này thành tích đều có người dám ở bên trong làm chuyện. Nghe vậy Trần Phi chân mày khẽ nhíu một cái chậm rãi nói. Vốn là dưới tình huống bình thường thi viết hạng nhất chỉ cần những thứ khác điều kiện không phải quá kém cỏi, trúng tuyển tuyệt đối là 10 phần chắc 9. Nhưng lúc này đây, muội muội ta vận khí chân thực có chút kém, bọn họ thi viết thứ hai hạng 3 cũng có thân phận lai lịch. Tên thứ hai là thành phố Lâm Viên Cục ông chủ lớn công tử, một cái khác thúc thúc nghe nói là thị cục tài chính lãnh đạo ai. Nói đến đây liền Trần Quần cũng không nhịn được lần nữa thở dài một cái, sâu đậm không biết làm sao. Nhắc tới mặc dù để cho người không biết làm sao, nhưng bây giờ xã hội này chính là như vậy. Người nói cái này thi viết thành tích tuy nói là thực đánh thực, nhưng vấn đề là phía sau còn có khảo hạch và kiểm tra sức khỏe, trong này lượng nước thật quá lớn. Muội muội ta nàng chính là bị người đã gọi trước, khảo hạch thành tích rất kém cỏi, hơn nữa vốn là thân thể không tật xấu gì, kiểm tra sức khỏe cũng cho nàng cứng rắn trả một cái tới, người nói cái này, hắn không nhịn được oán trách nói. Cái này quả thực thật là quá đáng, thật đem chúng ta những thứ này nhân dân làm ngu si. Nghe được cái này may là Trần Phi loại này tính khí tốt cũng không nhịn được con mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Xuyệt nhỏ tiếng một chút, lời như vậy có thể đừng tùy tiện nói bậy bạ. Nghe vậy nàng nàng ca ca điều kiện phản xạ thần sắc cả kinh, bất quá đi theo nhưng phát hiện mình bây giờ còn chưa phải là đang đi làm, lúc này mới có chút thở phào nói, đầu năm nay có quyền thế mới là đại gia. Không có biện pháp, bất quá thật may muội muội ta vậy coi là có bản lãnh, chẳng qua năm nay không được thì cùng sang năm đi. Như vậy sao được, có thể nghe nói Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, sờ cằm một cái, nói, nếu là thật để cho cái loại đó dựa vào quan hệ người, đem người có bản lãnh thật sự chen hết, vậy đây là chuyện gì à? Quần ca ngươi yên tâm đi, chuyện này ta hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, ta có thể gặp không được cái loại đó xã hội mảnh giấy vụn khắp nơi khi dễ chúng ta người đàng hoàng, thật chứ? Nghe vậy nàng nàng ca ca thất kinh, không nghĩ tới Trần Phi loại này người tuổi trẻ lại có thể không giải thích được giọng lớn như vậy. Phải biết loại chuyện này mà cũng không phải là đùa giỡn, dính dắp đến thành phố Lâm Viên Cục ông chủ lớn cùng với thị cục tài chính lãnh đạo, cái loại đó độ cao nhân vật lớn, há lại là bọn họ loại này phổ thông dân chúng nhỏ có thể ngông bàn về. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được vội vàng mở miệng nói, tiểu phi ta trước thay nhà ta nàng nàng tâm lĩnh. Bất quá, ngươi còn trẻ, trong xã hội này cong cong đạo đạo quá nhiều, chịu ủy khuất cũng quá nhiều, rất nhiều chuyện đều không phải là như vậy dễ dàng có thể nói rõ. Cho nên chuyện này, vẫn là được rồi. Người ý tốt, chúng ta tâm lĩnh. Hiển nhiên hắn không hề cho rằng Trần Phi có thể có bản lãnh lớn như vậy, bất quá hắn vẫn là rất khách khí nói cảm tạ. A nhóm. Ngay tại Trần Phi nghe vậy chuẩn bị mở miệng, đột nhiên từ cách đó không xa đi tới 6-7 người. Một người trong đó có chút nghi ngờ nhìn Trần Quần bối cảnh, chợt muốn hắn bên người một vị quần áo xa hoa nam tử bên tai đích nói mấy câu, cuối cùng hướng Trần Quần bên này ngẩng cổ ngoắc tay nói. Huy ca, người tốt, theo bằng hữu tới chơi à? Mà nghe được người kia tiếng gọi, Trần Quần theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang, nhưng phát hiện xông lên hắn vẫy tay chính là hắn trước xin nhờ hỏi em gái nàng chuyện chánh phủ bằng hữu. Hắn vị bằng hữu này thân phận có thể không bình thường, cho dù là ở chánh phủ đơn vị bên trong, cũng coi là rất nổi danh, mạng giao thiệp rất rộng, hắn tự nhiên không dám thờ ơ, đúng vậy. Mới vừa vào cửa xem ngươi hình bóng có chút giống như, liền chào hỏi một tiếng. Vậy bị Trần Quần gọi là uy ca nam tử tiến lên vỗ một cái Trần Quần bả vai, đầu tiên là mở miệng cười, lại liếc mắt nhìn quét Trần Phi một cái, nói a nhóm, bạn ngươi uy ca, đây là bạn ta Trần Phi. Tiểu Phi, vị này là uy ca, còn có mấy vị này, nghe vậy Trần Quần lập tức gật đầu, đi theo muốn giới thiệu một chút nhưng phát hiện trừ uy ca bên ngoài những thứ khác mấy người hắn thật giống như cũng không nhận ra, chợt trên mặt thần sắc có chút lúng túng. Trong miệng nói mắc liền nửa đoạn. Được rồi, ta nhóm, để ta giới thiệu một chút, vị này là Lưu Nguyên Định Lưu Thiếu. Nhưng mà vị kia uy ca cũng rất hiển nhiên cũng không có hứng thú biết Trần Phi là ai, cũng không muốn biết hắn. Chẳng qua là theo liền gật đầu, liền theo hắn cao gầy hai tròng mắt lộ ra vẻ kinh dị, hướng Trần Quần đưa tay, giới thiệu hắn bên người vị kia quần áo xa hoa nam tử. Lưu Nguyên Định. Mà ở nghe được cái tên này, nhất thời Trần Quần có chút ngây ngẩn, sát theo hắn hai tròng mắt theo bản năng hiện ra lau một cái vẻ giận dữ. Bởi vì cái này Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu không phải người khác, chính là đoạt em gái hắn tiến vào thành phố Lâm Viên cục vị trí vậy chưa chắc là hạng ba. Làm sao, nghe ngươi giọng điệu này, đối với ta thật bất mãn ý. Mà nghe được Trần Quần theo bản năng bật thốt lên câu nói kia, vị kia quần áo xa hoa Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Không phải, không phải Lưu Thiếu ngươi hiểu lầm. Nghe vậy nhất thời Trần Quần cả người giật mình một cái, trán hơi chảy ra một ít mồ hôi lạnh, cười theo nói. Hiểu lầm. Chớ đem ta làm kẻ ngu, thằng nhóc ngươi trong lòng bây giờ không chừng làm sao mắng ta ư. Ta nói không sai chứ. Nhưng vấn đề là vậy Lưu Nguyên Định Lưu Thiếu nhưng hừ lạnh một tiếng, bất tiết nhất cố mở miệng nói. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, nhắc tới, muội muội ngươi lần này quả thật gắng gượng đáng tiếc, rõ ràng thi viết thành tích rất tốt, nhưng khó hiểu kỳ diệu khảo hạch kiểm tra sức khỏe đều không qua, thật là lãng phí nàng vậy thân kiến thức chuyên nghiệp, ngươi nói là chứ. Hắn vừa nói, hắn vậy cười mỉa lạnh lùng nhìn Trần Quân. Mà nghe được Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu lời này, hắn bên người mấy vị kia nam nam nữ nữ tất cả khóe miệng phẩy một cái, lộ ra châm chọc thần sắc nhìn Trần Quân. Rất hiển nhiên bọn họ nhưng mà đều biết sự kiện kia mà là Lưu Thiếu nói không sai, đúng là muội muội ta mình vấn đề. Trách nàng lần này mình phát huy quá kém, không có ở khảo hạch thi tốt. Nghe được đối phương như vậy giễu cợt, Trần Quần mặc dù ngón tay nắm chặt rất chặt cũng nặn ra bạch dấu, trong lòng tức giận đến không được. Nhưng hắn nhưng vẫn là không có dám ở đối phương cái loại đó nhân vật lớn trước mặt trở mặt, chỉ có cúi đầu miễn cười gượng nói. Hừ, đến coi là ngươi biết điều. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu rất là hài lòng ngẩng đầu cười một tiếng, chợt từ mang theo người trong sách tay mò ra thật dày một chồng, đại khái 10.000 khối, vứt xuống Trần Quần trước mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn nói, số tiền này liền làm bản đại thiếu ngày hôm nay tâm tình tốt, mời các người chơi, thu đi. Nhớ cái này cầm tiền, sau này ngươi và muội ngươi miệng cũng cho ta đóng kín thực điểm, thành phố Lâm Viên cục năm nay không thi đậu, sang năm còn có thể tiếp tục thi lại. Nhưng có vài người các người loại này dân chúng nhỏ đắc tội, vậy coi như tự gánh lấy hậu quả. Ta xem ngươi cũng là một người thông minh, hiểu ta ý. Nghe vậy vậy Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu lại bổ sung lần nữa một câu, lấy một loại cao hơn người một bậc tư thái nhìn chằm chằm Trần Quần, ngạo nghễ nói. Lưu Thiếu, ngươi cái này, một màn này nhất thời làm Trần Quần sắc mặt cũng liếc, môi bao quanh răng cắn được chặt chặt, ngón tay nắm chặt bầm đen. Hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ như thế làm nhục người, tiện tay quăng ra một xấp tiền, nện ở trước mặt hắn, còn dùng cái loại đó cao cao tại thượng giọng uy hiếp, đây quả thực quá lấn hiếp người quá đáng. Vốn là chuyện này bọn họ cũng đã đủ nín thở, bây giờ còn được như vậy nở nụ cười, nhưng bây giờ, đổi lấy là cái gì? Nhục nhã như vậy? À nhóm tiền này ngươi vẫn là cầm đi, Lưu Thiếu không phải nói hết rồi sao? Tiền này chẳng qua là hắn lấy ra mời các người chơi mà thôi, ngươi vậy đừng suy nghĩ nhiều, còn như em gái ngươi chuyện năm nay không được, sang năm phỏng đoán cũng chỉ xong hết rồi. Được rồi, cầm đi. Mà ngay lúc này, vậy uy ca đứng ra giảng hòa nói. Đồng thời vậy trong bóng tối cho Trần Quần nháy mắt. bởi vì Lưu Thiếu Ý những lời này đã rất rõ ràng, năm nay không được không phải còn có sang năm sao. Cam kết như vậy, từ đường đường Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu trong miệng nói ra, đã coi như là rất có thành ý, ngươi còn có cái gì không biết đủ. Có thể cái này, thật sự là hắn Trần Quần không biết đủ sao. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đã hơi cúi người xuống, nhặt lên trên đất vậy điệp tiền. Mà đang ở Trần Phi cúi người xuống, làm ra đem vậy điệp tiền nhặt lên động tác cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ cũng sững sờ một chút, chợt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ châm chọc. Một người trong đó lại là cười nói, tiểu tử không tệ à, nhặt tiền động tác gắng gượng lanh lẹ à. Có phải hay không đã sớm muốn thử một chút nhặt một số tiền lớn như vậy? Đây chính là 10.000 khối à, ha ha ha. Chợt mọi người tại đây cười rộ đứng lên, liền vậy Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu vậy lộ ra một nụ cười, ngẩng đầu, nhìn lướt qua thần sắc có chút khó coi Trần Quần, tự thiếu phi thiếu nói, tiền thu xong, miệng liền cho ta nhắm kín điểm. A Huy nói không sai, năm nay vận khí không tốt, sang năm có lẽ vận khí là tốt đâu. Ha ha ha, đi, đến lầu thượng đi ca hát. Chợt Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu cuồng tiếu xoay người, một mặt đắc ý, ngày hôm nay cái này ép, hắn hay là giả bộ thật hài lòng, rất có cảm giác thành tựu. Thật lâu không như thế cầm tiền đập trên mặt người, thật hắn thoải mái, ha ha ha, nói về ta có nói để cho ngươi đi. Coi như sau đó một khắc một đạo lãnh đạm thanh âm lại đột nhiên vang lên. Nhất thời vậy Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu bước chân hơi chậm lại, trên mặt nguyên bản dương dương đắc ý thần sắc có chút cứng đờ, rồi sau đó âm trầm xuống, xoay người một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Phi, khóe miệng phẩy một cái nói, làm sao, ngươi còn có lời gì muốn đối với ta nói sao? Thanh âm hắn rất lạnh hơn nữa còn lưu lộ ra vẻ âm lãnh vẻ. Làm trò đùa, hắn Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu thân phận gì địa vị gì? Thúc thúc hắn nhưng mà bản thị cục tài chính phó cục trưởng tay cầm quyền tài chính. Cho nên lúc nào, loại này nhân vật nhỏ cũng dám lấy loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Không chỉ là hắn, vậy ở Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu bên cạnh mấy vị khác nam nam nữ nữ cũng quay đầu liền tới đây, một bên trên mặt hiện ra châm chọc vẻ khinh thường, cảm thấy Trần Phi loại này nhân vật nhỏ thật ngông cuồng vọng tự lớn, lại có thể lấy loại giọng nói này và Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu nói thứ lời đó. Một bên trong bọn họ nam lại là trên mặt lộ ra cười nhạt, không tốt vẻ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chỉ chờ Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu một câu nói. Bọn họ dĩ nhiên không ngại thật tốt dọn dẹp một chút cái này không tự lượng sức tiểu tử cho hắn tới một cả đời khó quên dạy bảo. Nghĩ đến đây, trong đó không ít người trên mặt diễu cợt cùng khinh thường, liền đổi được càng nồng nặc mấy phần. Ba nhóm, người bằng hữu này là chuyện gì xảy ra? Có biết hay không quy củ, còn không nhanh lên để cho hắn cho Lưu Thiếu nói xin lỗi. Nhưng vào lúc này vậy Uy Ca cao mày mở miệng nói, không nghĩ tới Trần Quần người bạn này, lại có thể như thế không biết hứng thú. Hắn thân phận gì, lại dám theo Lưu Thiếu nói như vậy? Uy Ca, không phải, ta Tiểu Phi, mau cho Lưu Thiếu nói lời xin lỗi đi. Ngươi mới vừa rồi nói sai, nghe vậy thấy vậy Trần Cường trên mặt thần lúc xanh lúc tím thật lâu, cuối cùng vẫn là không có địch qua đối với thân phận đối phương sợ hãi, trên mặt tái nhợt một liền hướng Trần Phi đưa đi xin lỗi thần sắc một bên lại không thể không nói ra những lời này. Không có biện pháp, Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu loại thân phận này nha nội, hắn loại này dân chúng nhỏ quả thật không đắc tội nổi. Hơn nữa, hắn cũng không muốn Trần Phi bởi vì hắn và em gái nàng chuyện chọc hạ lớn như vậy phiền toái. Yên tâm đi Quần ca, không có chuyện gì. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng cho hắn đưa đi liền một cái an tâm ánh mắt chợt vậy không thấy chung quanh rất nhiều hai ánh mắt bất thiện ngẩng đầu lên, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt nhìn vậy Lưu Nguyên Định khóe miệng móc một cái, lạnh lùng nói về, ngươi rất thích cầm tiền đập người. Liên quan gì ngươi, ngươi hắn cái gì đông bóc? Mà nghe được thành bay lại dám lấy loại giọng nói này chất vấn hắn, vậy Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu nhất thời lộ ra nguyên hình đứng lên, sắc mặt dữ tợn nói. Nhưng mà nói cũng còn chưa nói hết, hắn nhưng chỉ cảm thấy trước mặt một đạo sức lực gió đập tới, rồi sau đó đùng một tiếng rên, đỏ thẫm tiền giấy màu sắc ngay tại hắn run rẩy trong tầm nhìn bay múa. Cái này làm cho hắn trên mặt nguyên bản thần sắc dữ tợn ngay tức thì cứng lại. Rồi sau đó trên mặt bắp thịt điên cuồng tức giận run rẩy. Hắn, Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu, lại có thể bị người dùng tiền đập ở trên mặt. Trời ạ CMN, người mẹ hắn có phải hay không tự tìm cái chết? Nhất thời đi theo sau lưng hắn những con chó kia chân tử không làm từng cái giận mắng lên. Thằng nhóc này hắn tự tìm cái chết, nhưng mà bọn họ những thứ này tức giận giọng nói cũng còn không rơi xuống, chân còn không có bước ra, sau lưng truyền tới một tiếng giống giận CMN, lão tử đạp chết ngươi. Tiếp theo chính là vậy Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu sắc mặt dữ tợn giơ chân lên, tức giận hung hăng hướng về phía Trần Phi ngực đá tới. Không chỉ có như vậy, vì lấy lòng hắn cái này cục tài chính phó cục trưởng chất tử, sau lưng còn có mấy người cũng là một mặt hung ác nhấc chân hướng về phía Trần Phi sau lưng, cánh tay đạp tới. Tiểu Phi cẩn thận, mà ở thấy một màn này, Trần Quân nhất thời sắc mặt đại biến đứng lên, không khỏi được theo bản năng mở miệng nhắc nhở. Nhưng ngay khi tiếp theo, hắn lại đột nhiên thần sắc ngẩn ngơ, gặp được vô luận là làm hắn lại hay hoặc là tại chỗ những người khác siêu cấp giật mình một màn. Bành, bành, bành, mấy đạo thanh âm nặng nề bỗng nhiên vang lên, mấy cái bóng người như ba đạo đường parabol vậy bay lên sau đó rơi xuống. Cái này, hiện trường nhất thời lập tức đổi được hết sức an tĩnh lại, vô luận là vậy Trần Quân hay hoặc là Uy Ca, hoặc giả là Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu bên kia duy nhất không có động thủ phái nữ, cũng trọn tròn mắt hạt châu, một bộ không dám tin trợn mắt nhìn trên đất đang siêu siêu vẹo vẹo nằm thống khổ kêu rên mấy người. Rất hiển nhiên bọn họ trước tất cả đều không có thể nhìn ra, liền Trần Phi loại này nhìn như gầy teo yếu ớt tiểu tử, lại có thể mạnh như vậy, không chỉ có tính cách cường thế, liền ra tay cũng ác như vậy. Có thể Trần Quân tiếp theo đột nhiên bừng tỉnh chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng biểu tình kinh ngạc lập tức lại chuyển thành kinh hoàng. Bởi vì đây chính là Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu, đường đường thị cục tài chính lãnh đạo chất tử. Hơn nữa có thể đi theo hắn vòng chung quanh, những thứ khác mấy người kia muốn đến thân phận vậy không bình thường. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng lại có thể đều bị Trần Phi đánh chuyện này phát triển đã hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Hắn bây giờ căn bản cũng không biết hẳn phải thế nào thu tràng mới phải. Các vị tiên sinh, nơi này là, xin các ngươi hãy không nên ở chỗ này gây chuyện. Vừa mới bắt đầu phát sinh cãi vả, nhân viên thật ra thì cũng có chú ý tới, bất quá bọn họ lại cũng không để ý. Nhưng bây giờ, cũng lại có thể đánh nhau, bọn họ tự nhiên không thể lại coi mà không gặp, nhất thời thì có quản lý cùng với an ninh ra mặt. Gây chuyện, trời ạ, CMN ngươi có phải hay không mù mắt? Không biết ta là ai? Nhưng mà ngay tại một khắc sau, từ dưới đất bò dậy Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu nhưng giữ tận gầm hét lên, chỉ những cái kia quản lý, an ninh lỗ mũi mắng. Lưu Thiếu, là ngài. Lưu Nguyên Định rất hiển nhiên là cái này Caesar huy hoàng khách quen, bị kia cao tầng quản lý nhận ra, nhất thời những người đó cũng từng cái thần sắc cổ quái, rối rắm. Phải biết Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu thúc thúc đây chính là thị cục tài chính phó cục trưởng, mặc dù không phải là trực tiếp quản bọn họ nhưng vấn đề là cái loại đó ngành nhân vật lớn ai dám không cho mặt mũi. Liền bọn họ ông chủ lớn cũng được dè đặt hầu hạ, nhưng bây giờ, vị gia này nhưng lại có thể ở bọn họ trong tiệm bị đánh. Cái này CMN kết quả là chuyện gì à? Nguyên lai là Lưu Thiếu, các người đây là có nói mọi người ngồi xuống từ từ nói. Mặc dù trong lòng kêu khổ có thể vị kia cao tầng nhưng vẫn là không dám trên miệng lạnh nhạt. Hơn nữa, vừa nói, hắn còn một bên theo bản năng ánh mắt hướng một mặt bình thản Trần Phi quét tới, trong lòng thầm nhủ. Mụ, vị gia này vậy là cái gì lai lịch? Võ lực trị giá mạnh như vậy cũng được đi, lại có thể liền Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu cũng dám đánh, chẳng lẽ, hắn không biết Lưu Thiếu là thân phận gì? Thằng nhóc ngươi lá gan mập mà, lại dám ở ta Lưu Nguyên Định trên đầu động thổ, rất tốt, rất tốt. Có thể rất hiển nhiên chuyện này đã không phải là hắn suy tính, bởi vì giờ khắc này Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu đã một mặt giữ tợn nhìn Trần Phi, bụng mặt một bên xanh mét nói. Bởi vì Trần Phi một cước kia, là trực tiếp hướng về phía hắn mặt đi lên. Ngươi tin không tin, ngươi nếu là ở ta trước mặt gào thét giống to, ta sẽ để cho ngươi ngày hôm nay không đi ra lọt ở đây cửa. Mà ở nghe được đối phương ở trước mặt mình như vậy làm ra vẻ, Trần Phi sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, giọng khá lạnh nhạt nói. Ngươi hắn, mà nghe được Trần Phi lời như vậy, gần đây nhìn mình rất cao Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu đâu còn nhẫn nại được. Ngay tức thì kêu la như sấm đứng lên. Coi như làm tiếp theo, hắn cặp mắt chạm đến thành bay cặp kia dần dần lạnh run ánh mắt cũng không do không giải thích được cả người run rẩy trong lòng dâng lên một tia lạnh lẽo. Vì vậy hắn liền rất miễn cưỡng đem trong miệng ô ngôn uế ngữ nín trở về theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng mà một khắc sau, hắn nhưng lại đột nhiên thần sắc xanh mét bừng tỉnh, rõ ràng mình lúc này nếu là lui vậy nhiều lắm mất thể diện, nếu như truyền đi, sau này hắn Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu kiểm nhi ở nơi này cùng thành phố Châu Nha nội vòng muốn để nơi nào. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi âm trầm quét Trần Phi một cái, giọng mang uy hiếp cùng với vô cùng là bất thiện nói, thằng nhóc ngươi nếu là có bản lãnh mà ở nơi này cho ta chờ. Ngày hôm nay chuyện này, chúng ta không xong, được à, như ngươi mong muốn, ta ở nơi này chờ trước ngày hôm nay cái này một buổi chiều thời gian. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng nhàn nhạt buộc vòng quanh vẻ khinh thường thần sắc trực tiếp xoay người hướng sau lưng phòng riêng đi tới, thật giống như hoàn toàn không đem Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu coi ra gì, làm hắn là không khí. Được tốt. Ngươi hắn ở nơi này cho ta chờ ta Lưu Nguyên Định ngày hôm nay nếu là không chỉnh chết ngươi ta hắn liền từ nơi này Caesar huy hoàng bò ra ngoài đi. Thấy tình cảnh này vậy Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu lại là khí được run lẩy bẩy, một mặt xanh mét nói. Rất hiển nhiên đối với hắn loại này nha nội đại thiếu mà nói, ngày hôm nay hết thảy các thứ này cũng hoàn toàn là làm nhục vô cùng to lớn làm nhục. Vừa nói, hắn liền thần sắc xanh mét chạy đến một bên đi gọi điện thoại đi. Mà vậy những người khác cũng canh giữ ở cái này. Không, không phải, Lưu thiếu ai. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Quần theo bản năng thần sắc hốt hoảng muốn ngăn trở nữa một chút có thể tiếp theo, hắn nhưng lại đưa tay đi ra ngoài không có sức rũ xuống, nắm đầu một tiếng thở dài. Chuyện đều đã nháo làm đến nước này, kia vẫn có thể ở hắn trong phạm vi khống chế. Ai, lần này thật ra đại sự. Này, đại bại hoại, các người bên ngoài đang nháo cái gì chứ? Ta tại sao dường như nghe gặp có không ít người cãi nhau. Bên kia Trần Phi trở lại phòng riêng sau đó, Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời có chút hiếu kỳ hỏi. Các nàng mới vừa rồi mặc dù không đi ra ngoài, nhưng vậy mơ hồ nghe đến động tĩnh bên ngoài, cãi nhau tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Ca, ngươi nói gì? Trần Phi hắn đem Lưu Nguyên Định đánh. Tiến vào bên trong phòng riêng, Trần Phi cũng còn chưa kịp giải thích nàng ca Trần Quần cũng đã chạy vào có chút bận tâm, có chút oán trách nói thành bay một trận cái này làm cho rốt cuộc làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra mà nàng mặt đẹp biến đổi. Cũng thiếu chút nữa trực tiếp từ bên trong phòng riêng trên ghế salon nhảy lên. Bởi vì đối với Lưu Nguyên Định danh tự này, nàng dĩ nhiên không xa lạ gì, bởi vì đây chính là đoạt đi nàng tiến vào thành phố Lâm Viên cục thi viết hạng 3. Trọng yếu hơn chính là thúc thúc hắn vẫn là thị cục tài chính lãnh đạo, đây là biết bao dọa người thân phận à. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại có thể đem hắn đánh, may là nàng trong lòng cũng không biết nhiều căm ghét cái đó tiểu nhân hèn hạ có thể vào giờ khắc này, nàng vậy vẫn là không nhịn được thần sắc hoảng loạn lên. Dẫu sao, cái loại đó thân phận cái loại đó tầng thứ nha nội đại thiếu, há lại là bọn họ loại này tóc húi cua dân chúng nhỏ có thể trêu chọc. Ai, đáng chết, tại sao sẽ đột nhiên gây ra loại chuyện này con a? Trần Phi, chúng ta hay là đi mau đi. Nếu là đến khi cái tên kia tìm lại người trở về, chúng ta coi như có phiền toái lớn. Nghĩ đến đây nàng chân thực có chút không nhẫn nại được trong lòng hốt hoảng, một cái cầm lên tán lạc trên ghế salon áo khoác và tay đề ra túi, thần sắc hốt hoảng nói. Đi. Đánh chúng ta mấy người còn muốn đi. Ta hừ, cũng không có cửa mấy người các ngươi nhất đàng hoàng cho chúng ta mấy người ở nơi này trước nếu không tự gánh lấy hậu quả. Có thể nhưng vào lúc này nhưng từ cửa phòng cho tới bây giờ một đạo căm hận thanh âm phách lối. Chính là trước bị Trần Phi một chân đạp bay một cái trong đó. Tự gánh lấy hậu quả đúng không? Phịch. Nhưng mà nghe được cái này loại nói Trần Phi trong con ngươi nhưng đột nhiên lướt qua một tia hàn mang. Hạ một thoáng thân hình hắn chớp mắt vậy xuất khẩu cuồng ngôn người nhất thời chỉ cảm thấy trong lồng ngực gặp đòn nghiêm trọng rồi sau đó cả người cũng giống như con gà con vậy bay, hiển nhiên là lại bị Trần Phi đạp bay. Tê cái này, mà ở thấy một màn này, cho dù là mới vừa rồi cũng đã thấy qua một lần, có thể bên ngoài bao gian những cái kia Lưu Nguyên Định Lưu đại thiếu tiểu đệ, vậy vẫn là không nhịn được mí mắt chợt run lên, theo bản năng ngược lại hút khí lạnh đứng lên, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng quỷ dị. Dẫu sao phải biết bị Trần Phi một chân đạp bay người nọ, đây chính là chừng 100kg da mặt nhưng bây giờ, lớn như vậy cân thịt nhưng lại có thể thật giống như theo giấy tựa như phải nói cất cánh liền cất cánh. Cái này CMN thằng nhóc này kết quả là thần thánh phương nào à? Hắn kết quả có phải là người hay không à? Mà liền bọn họ những thứ này đã kiến thức qua một lần người cũng còn như vậy khiếp sợ chớ nói chi là chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư cùng với nàng cái này hai vị mới vừa rồi không ở tại chỗ. Làm hai người bọn họ thấy một màn này, nhất thời thiếu chút nữa con ngươi cũng trợn tròn, thậm chí cũng quên lấy tay che mình đã dần dần lớn lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt vẻ khiếp sợ. Trần Phi hắn lại có thể như thế lợi hại. Đây cũng quá mạnh chứ, nhưng mà Trần Phi lúc này lại đã lười được lại phản ứng những thứ này chân nhỏ sắc hắn ánh mắt lạnh như băng ở đối phương đám người sắc mặt quét một vòng, nhàn nhạt nói, lăn ra ngoài. Nhất thời những cái kia nghe được Trần Phi lời Lưu Nguyên Định Lưu đại thiếu tiểu đệ cũng không nhịn được cả người giật mình một cái, rồi sau đó thần sắc sợ hãi thậm chí có chút hoảng sợ vội vàng bước lui ra phòng riêng ngoài cửa phòng tối thiểu 10 mét ra ngoài khoảng cách. Mà ở thấy những cái kia phiền người tất cả tản ra sau đó, Trần Phi cái này mới lộ ra lau một cái tùy ý nụ cười, xoay người nhìn về nàng các người tuét miệng cười một tiếng, đừng sợ, chẳng qua là một số người cặn bã mà thôi. Đại bại hoại, không nghĩ tới ngươi thân thủ lại có thể như thế lệ hại ở kia học. Nghe vậy Sở Diễm, nàng các người sững sốt thật lâu, lúc này mới chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư rốt cuộc nổi gan lên, mặt đẹp có chút đỏ ao hiếu kỳ nói. Đều biết cái này đại bại hoại lâu như vậy, không nghĩ tới hắn lại có thể thân thủ thật sao lợi hại à, thật đúng là đừng nói, mới vừa rồi một cước kia thật là cực kỳ đẹp trai. Tổ truyền tuyệt kỹ, hơn 20 năm đồng tử công. Người cái này bé gái hâm mộ không hết, nghe vậy Trần Phi cười hì hì mở miệng nói. Hừ, ai hiếm, nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư hơi đỏ mặt hừ hừ một tiếng, sau đó lại có chút lo lắng nói, này ta nói đại bại hoại, không có việc gì mà chứ. Ta nghe nàng nàng nói, vậy hèn hạ vô sỉ người cặn bã thật giống như lai lịch thật lợi hại, có thể hay không? Đúng vậy, tiểu phi, cái này Lưu Nguyên Định thúc thúc là thị cục tài chính lãnh đạo, ở nơi này cùng thành phố Châu rất có thực lực, có thể mới vừa rồi, nàng kia nàng ca ca Trần Quần nghe vậy cũng không nhịn được chen miệng nói. Không có biện pháp, dẫu sao ngay tại hắn trong lòng hết sức như bức uy ca, trên thực tế cũng lại là vậy. Lưu Nguyên Định Lưu đại thiếu người hầu, đủ để có thể gặp đối phương có bao nhiêu thực lực, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại có thể đem cái loại đó công tử ca đánh, hắn há có thể không lo lắng, há có thể không khẩn trương. Yên tâm đi Quần ca. Thúc thúc hắn thành phố là cục tài chính lãnh đạo, cũng không phải là hắn. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi sao cũng được cười nói. Làm trò đùa, lấy hắn hiện nay thân phận thực lực còn cần đối với chính là một cái gọi là thị cục tài chính lãnh đạo chất tử như vậy rụt rè e sợ sao? Đó nhất định chính là cười nhạo, căn bản không phải một tầng thứ. Mà ở thấy Trần Phi trên mặt cái loại đó sao cũng được diễn cảm, Sở Diễm Sở đại tiểu thư lúc này mới nhớ tới trước liền Đường Đường thị chánh pháp ủy Trương bí thư nhi tử, Trương Tuyền Trương thiếu gia, đều ở đây trước mặt hắn như vậy thảm hề hề, bị liền quạt ba bạt tai không nói, trọng yếu nhất vẫn là liền dám đều không dám nhiều thả một cái cứ như vậy áo não chạy, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cái này đại bại hoại khẳng định lai lịch bối cảnh không bình thường, thậm chí liền Trương Tuyền Trương thiếu gia cái loại đó tầng thứ, đều không coi vào đâu. Cho nên giờ phút này dạng không có vấn đề, tất nhiên là trong lòng có dự tính, căn bản không sợ cái gì đó Lưu Nguyên Định tới đả kích trả thù. Nghĩ đến đây Sở Diễm trong lòng không khỏi an lòng mấy phần, bĩu môi, mở miệng nói, vậy cũng tốt, dù sao ngày hôm nay chuyện này liền giao cho ngươi. Còn nữa, nàng nàng thi công chức chuyện, yên tâm đi, chỉ cần nàng nàng là thật có chân tài thực học, vậy nàng chuyện này liền toàn bộ quấn ở trên người ta. Ta đây muốn xem, là ai lá gan lớn như vậy, cầm chúng ta những thứ này tóc húi cua nhân dân làm ngu si chơi. Nghe vậy Trần Phi gật đầu cười, trong giọng nói nhưng khó hiểu để lộ ra vẻ lạnh lẽo. Nếu như thực lực không đủ thì thôi, có thể loại này rõ ràng chính là ỷ thế hiếp người cử động, hắn chân thực có chút nhìn không đặng. Người làm quan, đây chính là hẳn vì nhân dân người dân làm việc mà không phải là để cho bọn họ dựa vào trong tay chức vị tiện lợi, làm hư làm giả, là người bên cạnh mình mưu phúc lợi, đi cửa sau. Muội muội ta đương nhiên là có chân tài thực học. Không chỉ có nàng sở học chuyên nghiệp và lâm viên cục hết sức đối khẩu, mà ở nàng ở lên lúc học đại học còn được qua rất nhiều thiết kế kiểu giải thưởng lớn. Nghe được cái này nàng nàng ca ca Trần Quần không nhịn được kiêu ngạo nói. Hắn không ngốc cho nên lúc này ngược lại cũng đã nhìn ra Trần Phi hình như là thật không có đem vậy Lưu Nguyên Định Lưu đại thiếu coi vào đâu. Như vậy cái này làm cho hắn trong lòng sinh ra lau một cái nho nhỏ hy vọng em gái hắn như thế ưu tú, hắn dĩ nhiên hy vọng em gái mình có thể được đền bù mong muốn tiến vào thành phố Lâm Viên cục công tác à, không sai, đại bại hoại, cái này ta có thể làm chứng. Nàng nàng năm đó lúc lên đại học hậu, các loại bừa bộn viên lâm thiết kế giải thưởng lớn giấy chứng nhận có một đống lớn, nàng kỹ năng chuyên nghiệp thật rất lợi hại. Nghe vậy Sở Diễm vậy ở một bên thề thành khẩn bảo đảm nói. Nghe được cái này, liền nàng nàng nguyên bản đều đã buông tha trong lòng, giờ phút này cũng không nhịn được hơi có chút rung chuyển. Nàng nhìn Trần Phi, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, Trần Phi, ngươi thật có biện pháp có thể giúp ta. Ngươi liền hoàn toàn yên tâm, nghe vậy Trần Phi vừa định cười gật đầu, nhưng đột nhiên nghe được từ phía sau vang lên một đạo phanh thanh âm. Có người đem cửa phòng VIP đạp ra. Đi theo liền gặp một đạo quen thuộc bóng người sắc mặt dữ tợn xông vào bên trong phòng riêng, đầu tiên là ánh mắt hung hãn quét mắt một vòng hiện trường, rồi sau đó nhanh chóng rơi vào Trần Phi trên mặt âm thần âm u, dùng tay chỉ hắn, phẫn nộ quát chính là hắn, chính là tên khốn kiếp này mới vừa rồi lại dám đánh ta. A toàn ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không để cho người đem hắn bắt lại cho ta. Chấm hỏi ngoặc kép, nhất thời bên trong phòng riêng nàng nàng, Trần Quần các người không nhịn được trong lòng đột nhiên một cái lột bộp thần sắc có chút bối rối. Bởi vì, phiền toái tới. Tiên sinh, vị này Lưu Nguyên Định Lưu công tử hướng chúng ta tố cáo, ngươi ở nơi này Caesar huy hoàng bên trong công khai đánh hắn, bây giờ mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến, cảm ơn. Mà ở đó Lưu Nguyên Định Lưu đại thiếu tiếng hét phẫn nộ vừa dứt hạ chốc lát một vị trên vai thêu có trung tá cấp 2 cảnh đốc liền mặt không thay đổi đi vào bên trong phòng riêng, đi theo phía sau 7-8 vị cảnh sát uy phong lẫm lẫm hướng Trần Phi lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa dứt hắn còn trực tiếp hướng bên cạnh thuộc hạ tỏ ý, nhàn nhạt nói, đi đem hắn cho ta trừ, mang trở về cục điều tra. Hừ, khốn kiếp, bây giờ ngươi rơi vào ta Lưu Nguyên Định trong tay, xem lão tử chờ một hồi làm sao thu thập ngươi. Thấy tình cảnh này chúng ta Lưu Nguyên Định Lưu đại thiếu giống như là rốt cuộc thư liền miệng ác khí, sắc mặt châm chọc hướng Trần Phi lạnh lùng nói. Nói về các người cứ như vậy tin vào hắn lời của một bên, thích hợp sao? Có thể nghe nói Trần Phi nhưng khóe miệng khinh thường phiết liễu phiết, cặp mắt nhìn thẳng vậy trung tá cảnh đốc nhàn nhạt nói. Tiên sinh, còn xin ngươi phối hợp chúng ta công tác. Còn như thị phi rõ ràng, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cho ta cái nút. Nghe vậy thấy vậy, vậy trung tá cảnh đốc lạnh lùng quét Trần Phi một cái, trên mặt lại có thể vậy lộ ra lau một cái hí ngược vậy giễu cợt trong miệng nhưng là ra vẻ thông thạo nói. Liên loại hóa sắc này lại có thể cũng dám ở Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu trên đầu động thổ. Thật là đầu bị lừa đá. Được rồi. Coi như sau đó một khắc Trần Phi vuốt tay, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua lãnh sắc rồi sau đó giọng trở nên có chút nhàn nhạt nói, bất quá có thể trước nói cho ta các người là cái nào cục sao? Ngươi là ý gì, chẳng lẽ còn muốn chống cự không được? Nghe vậy vậy trung tá cảnh đốc chân mày cao lại, giọng trầm xuống nói. A Toàn, còn theo hắn phế nhiều lời như vậy làm gì? Trực tiếp đem người bắt lại mang trở về cục đến lúc đó ta xem hắn làm sao còn phách lối. Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu lại là không nhịn được nói. Ngươi yên tâm ta nhưng mà thủ pháp hợp cách công dân tự nhiên sẽ không ngu đến cự bộ cái gì, hơn nữa vậy không cần phải. Ngược lại thì ngươi ta khuyên ngươi nhất thật nhiều cái lòng, trả lời ta vấn đề, nếu không, không giải thích được rước họa vào thân cũng không phải là cái gì sáng suốt quyết định. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên tuét miệng cười nhạt nói. Lời này tiếng nội dung nhưng làm tất cả mọi người tại chỗ hơi biến sắc. Thằng nhóc này, hắn lời này có ý gì? Rước họa vào thân, thả ngươi rắm, ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Còn dám uy, mà nghe được Trần Phi loại này rõ ràng mang theo gây xích mích uy hiếp lời nói, giọng chúng ta Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu ngay tức thì không nhịn được kêu la như sấm đứng lên, tức giận quát lạnh. Mụ thật lấy là mình là thứ gì, cái gì nhân vật? Coi như ngươi thân thủ khá hơn nữa, lại có thể đánh thì thế nào? Ở nơi này cùng thành phố Châu đây chính là ta Lưu Nguyên Định địa bàn, ngươi loại này ngay cả mặt mũi mà cũng chưa từng thấy qua nha nội vòng người xa lạ, thật đúng là lấy là tùy tiện trang làm ra vẻ, làm dáng một chút liền có thể đem người cho hù dọa ở còn có thể lật cục không được. Bóc, bóc. Nhưng mà lần này đồng dạng là liền hắn nói cũng còn chưa nói hết, đáp lại hắn chính là hai cái vang dội đợi mong. Ngươi hắn lại còn dám đánh ta, ngươi là không biết ta là ai, có biết hay không thúc thúc ta là ai. Ngươi trời ạ, Vương Toàn ngươi vẫn còn cho lão tử sững sờ ở cái này làm gì? Không thấy được lão tử ngay trước ngươi mặt mà bị đánh. Còn không đem hắn bắt lại cho ta. Bắt lại, rất hiển nhiên chúng ta Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu là thật không nghĩ tới, Trần Phi lại dám như vậy vô cùng gan dạ, ngay trước nhiều như vậy cảnh sát mặt mà cũng còn dám đánh hắn. Cái này nhất thời làm hắn đâm đau bụng mặt, sắc mặt xanh mét, một mặt dữ tợn gầm hét lên. Trên mặt bắp thịt cũng bởi vì tức giận mà vặn vẹo dữ tợn. Bóc, bóc. Có thể làm mọi người tại đây tuyệt đối không nghĩ tới là, vậy thanh âm quen thuộc lại một lần nữa vang lên, mùi quen thuộc kia lại lần nữa hụ hụ hụ, nhất thời vô luận là vậy trung tá cảnh đốc cùng với sau lưng cảnh sát cũng sắc mặt vô cùng làm khó xem, không nghĩ tới Trần Phi ngay trước bọn họ mặt mà, lại có thể cũng còn là như vậy càn rỡ. Coi như bởi vì đối phương thật giống như chân thực quá càn rỡ, cái này sững sốt để cho mỗi một người bọn hắn dám lên trước bắt Trần Phi, chớ nói chi là cho hắn vào tay khảo. Dẫu sao không có biện pháp à, có thể hỗn thượng bọn họ loại này thành phố phân khu cảnh sát người, có thể là người ngu sao? Đối phương thái độ này rõ ràng hoàn toàn không sợ bọn họ còn dám động thủ đánh người, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thằng nhóc này nhất định là có chỗ ỷ lại à? Nếu không, đường đường thị cục tài chính phó cục trưởng chất tử, là người nào đều như vậy tùy tùy tiện tiện đánh sao? Tê cái này, mà ở thấy một màn này, chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư cùng với nàng nàng còn có anh hắn Trần Quân, giờ phút này cũng không nhịn được trợn mắt ánh mắt một bộ gặp quỷ thần sắc. Sắc mặt khiếp sợ nhìn một mặt lạnh nhạt Trần Phi nói về, mặc dù bọn họ biết Trần Phi có lẽ có chỗ ỷ lại, không sợ đối phương, nhưng vấn đề là bây giờ loại này, có phải hay không hơi có chút quá ngạo mạn. Vị tiên sinh này, ngươi bây giờ loại này được là có phải hay không có chút quá làm cho chúng ta khó xử. Mà chấm dứt tại ngay tại lần kế, vậy trung tá cảnh đốc Vương Toàn tựa hồ suy nghĩ ra liền cái gì, nhìn Trần Phi xa không có trước như vậy uy phong lẫm lẫm khiển trách. Mà một màn này, cũng để cho chúng ta lại lùn mấy đợi mong Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu thần sắc đại biến, sắc mặt xanh mét, Vương Toàn, người hắn có ý gì? Sắc mặt hắn đã hoàn toàn âm trầm xuống. Phải biết cái này trung tá cảnh đốc Vương Toàn nhưng mà hắn Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu đích thân tìm tới trước người không có lựa chọn lập tức áp dụng thủ đoạn cường ngạnh đem Trần Phi bắt lại cũng đã là rất để cho hắn cảm giác mất mặt một chuyện. Bởi vì Trần Phi ở hắn trong mắt chỉ là một không có mắt chó rác rưởi mà hắn Lưu Nguyên Định nhưng là người có thân phận thúc thúc hắn chính là thị cục tài chính lãnh đạo là phó cục trưởng. Chớ nói chi là bây giờ vốn là bọn họ nơi này Vương Toàn lại còn lại bật thốt lên cái loại đỏ yếu thế nói người hắn không thấy được lão tử bị đánh. Còn hắn ước chừng bị bốn bạt tai, ngươi là người mù. Cái này ha có thể không để cho chúng ta Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu cảm giác mặt mũi hoàn toàn không có kêu la như sấm. Không phải, Lưu Thiếu ngươi trước chớ vội tức giận. mà nghe được Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu chất vấn, vậy Trung tá Cảnh Đốc cũng có chút sắc mặt khó xem. Phải biết hắn bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, cũng đã lên làm cái này cùng thành phố Châu Tây thành khu công an phân cục trị an đại đội phó đội trưởng, tự nhiên cũng không phải không có chút nào nguồn gốc nhân vật, có thể hắn bây giờ lại bị Lưu Nguyên Định ngay trước thuộc hạ nhiều người như vậy mặt mà, giống to mắng to một trận mà tự nhiên khó tránh khỏi trong lòng khó chịu có chút nín thở. Bất quá dù vậy, vừa nghĩ tới đối phương thị cục tài chính phó cục trưởng cháu thân phận, hắn hay là đem trong lòng phần này bất mãn cưỡng ép tới. Chẳng qua là hắn nhưng đi theo hướng Trần Phi theo thông lệ chuyện công vậy, lấy ra mình chứng kiện, mặt không cảm giác, lạnh lùng nói, vị tiên sinh này, đây là ta chứng kiện. Ta là Tây Thành khu công an phân cục trị an đại đội phó đội trưởng Vương Toàn, bây giờ có thể mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến liền chứ? Nguyên lai là khu Tây Thành công an phân cục à? Nghe vậy Trần Phi sờ cả một cái, tựa hồ cảm giác đất này tên có chút quen thuộc. Bất quá đi theo hắn nhưng lười được suy nghĩ nhiều như vậy, đưa tay hướng mình túi thân đi. Người hắn bây giờ còn không bó tay chịu trói, có phải hay không muốn chống cự, mấy người các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, không nghe được A Toàn mà nói, đem hắn mang đi, cho ta đem hắn mang đi. Mà ở thấy Trần Phi đưa tay đưa về phía túi, vậy Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu theo bản năng trong lòng hoảng hốt chợt sắc mặt dữ tợn kêu gào to lên. Ta nói ngươi không biết lá gan cứ như vậy đinh điểm tiểu chứ. Ta bất quá cũng chỉ là muốn gọi điện thoại mà thôi. Vương Cảnh Quan, ta gọi điện thoại không thành vấn đề chứ. Cùng ta gọi điện thoại sau đó, các người muốn đánh muốn bắt ta tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm, như thế nào? Thấy vậy Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt diễu cợt hỏi. Gọi điện thoại, ngươi hắn là thứ gì, ai cho phép ngươi gọi điện thoại, nghe vậy chúng ta Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu trong lòng khẩn trương hơn, càng thêm lớn tiếng giữ tận hống. Coi như sau đó một khắc vậy Trung tá Cảnh Đốc Vương Toàn nhưng phất phất tay, mở miệng nói, được rồi, vậy ngươi đánh đi. Mà hắn những lời này vừa ra tự nhiên làm đang gầm thét Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu trên mặt thần sắc cứng đờ, cơ hồ ngay tức thì sắc mặt kia thì trở nên được âm trầm không so với. Họ Vương ngươi ngày hôm nay rốt cuộc cái gì ý nghĩa? Hoặc giả là bởi vì quá mức tức giận, hoặc là khẩn trương, vậy Lưu Nguyên Định Lưu Đại Thiếu chất vấn thanh âm cũng đổi được có chút run rẩy. Cho nên, nghe vậy vậy Trung tá Cảnh Đốc Vương Toàn lại có thể chẳng qua là con ngươi vẻ giận nhanh tránh cũng không có trả lời lại hắn. Mà ở thấy một màn này, mọi người tại đây nhất là những cái kia đi theo Vương Toàn sau lưng lính cảnh sát cùng với giờ phút này Trần Phi sau lưng đang khẩn trương hề hề sở diễm sở đại tiểu thư các người cũng cảm thấy bầu không khí khó hiểu động lại rất nhiều, cả người có chút không được tự nhiên. Đa tạ. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi buộc vòng quanh một nụ cười, từ trong túi bên trong cầm lấy điện thoại ra bấm một cái mã số. Cho dù là cái này cùng thành phố Châu chính là Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư địa bàn, vậy hắn cú điện thoại này dĩ nhiên chính là gọi cho Đồng Văn Thành Đồng Thư Ký Bí Thư Trầm Khải. Còn nhớ lần trước Mộ Dung San cùng với Trương Tuyền Trương thiếu ra sự kiện kia mà chính là hắn hỗ trợ giải quyết. Tóm lại là vẫn đủ đáng tin. Cùng thành phố Châu, nào đó dòng xe chạy kẹt hoàn thành lập nộp lên, Trầm Khải đang ngồi ở một chiếc Audi màu đen bên trong xe, trong tay lật xem mình mấy ngày nay chú thích trọng yếu công vụ, có thể nhưng vào lúc này, hắn tư nhân điện thoại lại đột nhiên vang lên. Là ai à, hắn không khỏi hạ tỏ ý lẩm bẩm một tiếng, sắp tối sắp tay đề ra trong túi sách tư nhân điện thoại lấy ra. Có thể làm hắn một khắc sau thấy điện tới biểu hiện phía trên vậy mấy chữ, nhưng không nhịn được tim chợt giật một cái, thần sắc biến đổi. Bởi vì điện thoại này lại là Trần Phi Trần Tiên Sinh đánh tới. Hiển nhiên hắn đương nhiên biết rõ Trần Phi là ai. Nhất là gần đây có một lần hắn và Đồng Bí Thư uống nhiều rồi, đối phương không yên tâm nói lỡ miệng những cái kia tin tức tới xem, vậy thật hoàn toàn là hắn Trầm Khải loại tầng thứ này, không cách nào tưởng tượng siêu cấp nhân vật lớn à. Bây giờ đối phương nhưng gọi điện thoại cho hắn, chẳng lẽ là đối phương có chuyện gì tìm hắn, hoặc là có phiền toái gì? Nghĩ đến đây, may là lấy hắn Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư chuyên nghiệp thư ký thân phận cũng không nhịn được mồ hôi lạnh trên trán lập tức toàn tràn ra, vội vàng nhấn nút trả lời, một mặt cung kính nói, Trần Tiên Sinh ngươi tốt ta là Trầm Khải. Xin hỏi, có gì phân phó? Mà hắn lời như vậy vừa ra trực tiếp đem xe phía trước mặt đang lão thần tự ở tài xế lái xe sợ hết hồn. Ta dò thiên lão ra kết quả này là nhân vật lớn gì tới? Trầm thư ký ngươi khỏe à, ta là Trần Phi, lại được phiền toái ngươi. Ngươi ở khu Tây Thành công an phân cục có cái gì không người quen? Ta cái này có chút việc mà nhưng vào lúc này, Trầm Khải đã nghe được từ micro bên trong truyền tới Trần Phi cười nhạt tiếng. Chẳng qua là vừa nghe đến đối phương lời như vậy, Trầm Khải liền không khỏi cả người giật mình một cái, vội vàng nói, Trần Tiên Sinh, người bên kia có phải hay không chuyện gì xảy ra mà? Muốn không muốn ta bây giờ lập tức liền chạy tới, vậy ngược lại không cần, ngươi trước hay là bận bịu mình đi. cho ta tùy tiện tìm một có thể ở khu Tây Thành công an phân cục phê bình lên trên người, để cho hắn cho ta gọi điện thoại tới được rồi. Cứ như vậy đi, ta cúp trước à? Nhưng mà bên đầu điện thoại kia Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, cười lên tiếng, đi theo liền trực tiếp cúp điện thoại. Mà ở cầm trong tay đã bị đối phương cắt đứt điện thoại, Trầm Khải không chỉ có chút nào không cảm giác được tức giận, ngược lại mồ hôi lạnh trên trán mồ hôi hột sông ra càng nhiều. Liền bên trong xe máy điều hòa không khí khí lưu cũng không đè xuống được hắn, lúc này cả người nóng ran. Tây Thành khu công an phân cục, Tây Thành khu công an phân cục, đi theo hắn liền lập tức bấm Tây Thành khu công an phân cục cục trưởng Tất Chính Vĩ điện thoại, cũng không đoái hoài được đánh cái gì giọng quan, giọng nóng này cùng kích động quát to, này, lão Tất ngươi bây giờ ở đâu? Ta bây giờ cho ngươi điện thoại, ngươi lập tức gọi qua đi, nhớ vô luận đối phương kêu ngươi làm gì, ngươi đều phải đáp ứng lập tức được rồi, đừng hỏi là chuyện gì xảy ra, còn nhớ lần trước vị kia Trần Phi Trần Tiên Sinh sao? Không sai, chính là hắn bây giờ thật giống như lại đang các người bên kia gặp được chút chuyện gì mà phải, vậy ta cúp, ngươi lập tức đánh tới. Mà đang ở Trầm Khải, Trầm thư ký bên này mới vừa đem điện thoại cắt đứt, bên đầu điện thoại kia cùng thành phố Châu Tây Thành khu công an phân cục cục trưởng Tất Chính Vĩ cũng đã đầu đầy mồ hôi, thần sắc hốt hoảng đã dậy gõ vượt ra khỏi ngày thường gấp đôi tốc độ, gọi ra ngoài liền mới từ Trầm Khải Trầm thư ký nơi đó lấy được vị kia Trần Phi Trần Tiên Sinh điện thoại. Làm trò đùa, hắn dĩ nhiên biết vị kia Trần Phi Trần Tiên Sinh là ai, đây chính là liền đường đường Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư đều phải lấy lễ trọng đợi nhân vật lớn. Chớ nói chi là lấy hắn thân phận, còn lúc trước nhận được bên trong tổ chức cái đó ngành đặc biệt bao thư. Vị kia Trần Tiên Sinh lại là cái đó ngành đặc biệt nhân vật lớn. Hắn sao dám lạnh nhạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.